có đăng ký vô trường đâu, chúng ta sợ muốn đi vào nào đi chứ. Thì hôm nay không được mai học. À lại đi nhậu một cái ngày hôm sau nữa. Có bạn gái anh giờ cuối tuần rồi chở em đi chơi, đi mua sắm shopping rồi các anh. Thì mình cũng vậy, bắt đầu mình chở đi mua sắm shopping, cứ làm rồi người ta hết tín chỉ, mình chưa tới đâu hết. Các vị hiểu ý này không? Vì vậy cho nên là để trở thành Phật tử và không Phật tử nó khác cái chỗ đó. Khi chúng ta là Phật tử có những cái động cơ để chúng ta làm những cái hành động thiện, hay là chúng ta làm tất cả các việc tốt hơn. Còn khi chúng ta không là Phật tử thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta nửa vời, hoặc là chúng ta bị tác động, à một cái gì đó hay hơn gì đó, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng thay đổi, cũng là một hành động thiện đi hoài không tới đích. Giống như ta vô trường đại học, ta học 4 năm, ta ra trường có bằng cử nhân, đúng ra ngoài mình nghiên cứu 4 năm giỏi hơn nữa, nhưng mà cuối cùng có nghiên cứu đâu. Hết việc này việc khác, bỏ này bỏ kia, đâu có ai ràng buộc chúng ta đâu. Và chính vì chỗ chúng ta không làm chủ được thời gian với các cái lịch học mọi thứ như thế, cuối cùng ta ra trường 8 lần rồi chúng ta cũng vẫn còn là những cái quyển sách nằm y ở trên bàn đó, chưa nghiên cứu tới đâu đó. Thậm chí có những cuốn chưa đọc được 10 trang nữa. Đây là cái điều mà chúng ta để ý rất rõ sự khác biệt nhau về điều đó. À, tôi muốn lưu ý các vị vậy thôi. A Di Đà Phật. Các vị hỏi tôi cầu kính xin thầy giúp con hiểu rõ lậu hoặc là gì và làm sao để thoát khỏi lậu hoặc. Xin thưa các vị, cái chữ lậu hoặc, cái lậu hoặc này nó mang cái nghĩa là một dạng phiền não thôi, trong cái gì hết trơn á. Để cho hiểu nôm na là như vậy. Hoặc là những loại phiền não, mà lậu cũng là những loại phiền não. Ở đây khi chúng ta còn hữu lậu, tức là còn phiền não, mà hoặc đây là chỉ cho kiến hoặc, hay là tư hoặc, hay là trần sa hoặc, hay là vô minh hoặc, thì hai cái này gáp chung lại người ta gọi là lậu hoặc. Cái từ này chúng ta gáp chung để chỉ cho tất cả những cái phiền não còn trong sanh tử, còn trong nhiễm ô. Như vậy thì còn phiền não thì còn sanh tử, mà dứt phiền não thì dứt sanh tử. Cái câu nôm na nó là những thủy quyết định số phận của chúng ta. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng là à, nhân quả quyết định số phận, thì phong thủy chỉ là cái cách mà gọi là hỗ trợ cho chúng ta về mặt kỹ quan, sắp xếp các vấn đề cho nó phù hợp một cách có khoa học, người ta gọi là phong thủy thôi, chứ không có gì ạ. Những người mà do dựa vào phong thủy để gọi là làm ăn được mất, hoặc là những người đã vì các phong thủy đặt ra các vấn đề đó đó, thì tôi nghĩ cái vấn đề đó nó ảnh hưởng một phần rất nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ tôi nói một cách cơ bản, cái không gian của một cái nhà hay là một ngôi chùa, nếu chúng ta đặt những bàn ghế hay là tất cả các làm việc mà chúng ta đặt không phù hợp, nó không có trật tự, thì tự nhiên cái cảm giác của người ta không có thấy thoải mái khi chúng ta đặt như thế. Như vậy thì chúng ta đến một nơi làm việc đặt các thứ có khoa học, thì cái cách mà đặt có khoa học để người ta nhìn vào thấy có thẩm mỹ và thoải mái, người ta cảm giác đó là phong thủy rồi. Còn chúng ta đặt rối loạn tưng bừng, cái đó không phải là phong thủy mà bát quái, đúng là vô ma trận rồi, đúng đó là không phải là phong thủy nữa. Như vậy ở đây các vị thấy rằng là cái đó để làm cho chúng ta sắp xếp các thứ nó có trật tự và ngăn nắp hơn. Sắp xếp một cách trật tự có ngăn nắp, chúng ta có thể gọi đó là phong thủy. Vì vậy chúng ta thấy một cái nơi nào đó chúng ta bài binh bố trận một cách rối loạn, chắc chắn con người đó làm việc không có khoa học. Và một con người làm việc không có khoa học thì không thể nào người đó có một cách sắp xếp tất cả các việc một cách tốt được. Vì vậy chúng ta thấy dường như là cái cách sắp xếp như vậy, đầu óc của người đó như vậy, cho nên là công việc nó cũng cà dược như vậy. Rồi một người làm việc tất cả mọi thứ tốt thì các vị thấy sao? Bây giờ các vị đến một ngôi chùa, một ngôi chùa lúc nào cũng trang nghiêm sạch sẽ, đó là nó làm cho chúng ta thấy rằng đó tự thân nó có cái gì đó sung thạnh. Nhưng mà cũng ngôi chùa đó rơi vào trong một cái con người sống bầy hầy, và là thật sự tâm thức bê bối, chúng ta bước vào chúng ta có cảm giác nặng nề và cảm giác là chùa đó không có sung thạnh. Như vậy nhân tố con người quyết định hay phong thủy quyết định? Con người làm nên phong thủy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nếu một con người đó có tính quyết định thành một thiên tài, vì ở một cái nhà tròi người ta cũng đến. Còn nếu mà các vị không phải là một thiên tài hay là các vị là người không có lợi ích trong cuộc đời thì các vị trườn ra giữa nơi phố thị cũng thế mà thôi. Cho nên đây tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là phong thủy là cái cách để là giúp cho chúng ta sắp xếp có khoa học, và một con người có khoa học như vậy thì làm việc đa phần là tương đối tốt. Nó là làm cho chúng ta cách nhìn vậy. Vì vậy về mặt nào đó thì chúng ta dựa vào như một cái gì hỗ trợ để sắp xếp cho chúng ta bài trí tất cả các việc mà nhìn vào đẹp mắt, mỹ quan, tiện nghi một cách phù hợp với sự sinh hoạt mọi thứ. Đó là cái nhìn gọi là phong thủy. Còn cái quyết định cho chúng thành bại được mất, đó là nhân quả, phúc đức của mọi con người. Khi chúng ta có phúc đức, tự thân chúng ta hình thành nên tất cả cái gì đều là phong thủy. Còn nếu chúng ta thiếu phước báo rồi, có cố đặt phong thủy nó cũng chật lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói để các vị thấy điều gì, đâu là nhân tố chính, đâu là yếu tố phụ. Vì vậy các vị quan trọng nhất là hãy làm sao cho mình có nhiều phước báo hơn là cái cách chạy đi tìm làm sao sắp xếp cho có phong thủy. Vì các vị có phước báo, tự tầm nhìn của các vị nó định hình cho các vị như là phong thủy, dù các vị không cần coi. Cho đây là tôi nói rất rõ là như vậy. Nhưng mà cũng không phải cái yếu tố đó nó quyết định tất cả. Thì các vị nào thấy rằng cái việc gọi là hỗ trợ như một cái văn hóa, phong tục tập quán, thì chúng ta cứ sắp xếp làm sao cho nó coi nó mỹ quan thẩm mỹ vậy thôi. Chứ chúng ta không lấy cái đó để quyết định giàu nghèo được mất. Còn người học Phật, hay là tôi nói thật không phải người học Phật, bất cứ ai trên cuộc đời này dựa vào nhân quả tội phước để quyết định cho sự thành bại thịnh suy của chúng ta. Dù anh là một cái người với thân phận nào, với một loại tôn giáo nào và giới có tín ngưỡng nào, không ngoại lệ về vấn đề tôi chia. Nếu không có việc phúc đức nền tảng để quyết định thì các vị không thể nào, cho dù 8 lần phong thủy cũng không thay đổi được vận số của tất cả các vị ha. Các vị có thể coi lại bài giảng nghiệp và định mệnh tôi chia sẻ với các vị rất nhiều rồi. A Di Đà Phật. Con kinh doanh nhà hàng dù không trực tiếp sát sanh nhưng cũng là có tội. Xin Thầy từ bi cho con biết tội nhiều hay ít và làm sao để bớt tội. Các vị làm như tôi quyết định nhân quả để tôi ngồi đó tôi cân cho các vị nha. Biết có tội mà cố làm cái này là tôi cân nặng rồi đó à. Tôi chia sẻ với các vị về điều này. Quy luật nhân quả là một nguyên tắc mà như hồi sáng tôi đã nói với các vị. Tôi có nói một điều là nghiệp báo tội lỗi nó như là muối, còn phúc đức nó như là nước. Muối nhiều thì nước mặn, mà nước nhiều muối ít thì nước loãng. Cái điều đó như một nguyên tắc, khỏi cộng trừ nhân chia. Nhưng người Phật tử chúng ta cần phải hiểu giữa tương đối và tuyệt đối. Trên cuộc đời này, cuộc sống chúng ta là tương đối. Chúng ta phải vị Phật, vị Thánh giữa cuộc đời, cho nên mức độ gọi là tuyệt đối rất khó cho chúng ta. Trước hết chúng ta không vi phạm luật pháp, đạo đức, thuần phong mỹ tục, cơ bản là chúng ta tốt rồi. Một công việc nhà hàng có thể liên hệ đến sát sinh, nhưng mà trên nguyên tắc một công dân của bất cứ một đất nước nào, công ăn việc làm được luật pháp cho phép, xem như là tốt trước cái đã, chưa nói gì hết. Vì vậy trước mắt vì chén cơm manh áo, chúng ta phải có những công việc một cách phù hợp với cuộc sống chúng ta. Nhưng mà người học Phật thì chúng ta lại khôn ngoan hơn, hay là có một cái tầm nhìn khác hơn một chút, là hãy chọn những cái nào đem đến cuộc sống của chúng ta mà ít gia chạm đến sự giai trả nợ máu chúng sinh, hay là gia chạm ảnh hưởng đến người khác, là điều mà người Phật tử cần suy nghĩ thêm một bước. Nhưng mà nếu mà không có một cái cách thứ hai thì cái việc mà gọi là mở nhà hàng gì đó, đó cũng là việc rất bình thường. Nhưng phải hiểu rằng nhân nào quả đó, giai gì trả đó. Chúng ta biết rất rõ gì chén cơm manh áo, nhưng mà cái trả giai chúng ta phải chấp nhận ở phía sau nó. Đó là quy luật, chứ không phải là từ Phật giáo đưa ra. Các vị nên nhớ là như vậy. Phật giáo chỉ cho chúng ta cái cách đúng sai phải trái theo quy luật. Còn chọn cách sống, việc còn lại là của các vị, chứ không phải là của đạo Phật. Đạo Phật không có quyền kết tội tất cả chúng ta. Đức Phật không kết tội bất cứ một ai trên cuộc đời hết á. Ai nói đạo Phật kết tội cái này kết tội cái kia, các vị sai rồi. Đức Phật không có kết tội ai hết á, mà Đức Phật chỉ cho rằng đúng sai tội phước là quy luật như vậy. Còn các vị làm các vị chịu, chứ không phải là Đức Phật chịu, hay là không phải các vị làm tôi chịu, hay là tôi làm các vị chịu. Tất cả chúng ta không ai chịu thế cho nhau. Vì vậy khi chúng ta không vi phạm luật pháp hay là nguyên tắc thì không ai được quyền chỉ trích hay là phê bình. Do đó các vị chỉ cần hiểu một nguyên tắc là không có cách nào khác, thì vì cuộc sống chiếc cơm manh áo phải làm những cái nghề nghiệp như thế đó. Còn hiểu thêm là gia gì trả đó, trong quá trình của cuộc sống tìm được cái nghề gì mà có thể thay đổi được trong cái thời gian đợi chờ, thì thay đổi được sớm chừng nào thì tốt chừng đó cho chúng ta. Còn nếu không có cách khác thì trước mắt có chén cơm manh áo công ăn việc làm cái đã. Tôi nói như vậy để các vị thấy điều gì? Quy luật hiểu là một lẽ, còn ứng dụng là một lẽ. Nhưng điều ứng dụng này chúng ta vi phạm đến vấn đề nguyên tắc của nhân quả thì chúng ta phải chịu thôi. Thì hiểu được nhân quả cho nên quá trình chúng ta làm hạn chế được những cái cách gì nó tàn bạo hoặc là có tính cách là tổn giảm về đạo đức và từ bi, thì chúng ta hạn chế ở mức độ gọi là trong tầm kiểm soát của chúng ta. Còn cái nào vượt quá tầm tay thì cái đó phải chịu. Thì tôi nói như vậy để các vị thấy rằng là Phật giáo chúng ta không có khắt khe. Phật giáo đưa ra như một quy luật vậy đó. Giống như các nhà sản xuất thuốc phải để câu gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái đó là cái mà nguyên tắc. Còn hút hay không việc của mọi người. Cái lời cảnh báo này đưa ra như vậy là xong rồi đó. Thì Đức Phật cũng nói là sát sanh có tội là xong rồi đó. Việc còn lại làm hay không làm, làm ít làm nhiều là chuyện của mọi người. Giống như để hút thuốc có hại cho sức khỏe, nếu thuốc có hại thì để có hại. Nhưng điều quan trọng là người đó biết có hại nhưng mà vẫn hút, hoặc là hút ít, hút nhiều, hoặc từ bỏ. Việc còn lại là của người tiêu thụ, chứ không phải là của các bác sĩ nữa. Cái lời cảnh báo là dừng tới đó. Đức Phật cũng nói sát sinh là có tội, là giai trả nợ máu chúng sinh là có nhân quả, là Đức Phật nói tới đó thôi. Việc còn lại là do các vị quyết định và nhân quả quyết định cho tất cả các vị, chứ không phải là Đức Phật không can thiệp tất cả các việc đó. Nói để các vị rộng đường suy tư, chọn cái nào hơn thiệt để chúng ta có một cái cuộc sống ổn định. Có những người rất là may mắn trong cuộc đời, họ chọn một cái nghề mà không có vi phạm về đạo đức, tội lỗi hay nhân quả. Ví dụ như có những người bán cơm chay chẳng hạn, có nghề họ tự nhiên họ thành công một cái nghề mà rồi là mình thấy rằng mình đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó rất nhiều nghề khác cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng có những người, ví dụ tôi xin lỗi các vị, thiếu duyên lành, đường cùng không có cuộc sống, cuối cùng phải là làm cái nghề giết mổ. Ví dụ cái nghề giết mổ cũng là cái nghề, nhưng mà chúng ta tìm được đồng tiền từ sự quan trái, phải đánh đổi cả lương tâm đạo đức để hành nghề. Trên nguyên tắc dù là con người có ác cách mấy, cầm dao giết mổ một chúng sinh, dù thế nào đi chăng nữa cũng có cảm giác không thể nào không có được. Và rất nhiều người đã từ bỏ cái nghề này bằng cách bị ám ảnh bởi lương tâm. Quy luật mà. Cho nên các vị thấy này, rằng là khi chúng ta thiếu phước duyên á, muốn tìm một cái nghề lương thiện cũng không phải dễ. Biết rằng á, nên cần sống một cái nghề lương thiện, nhưng rồi cuối cùng lay quay không tìm được. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là thiện duyên và ác duyên. Khi ác tới rồi muốn tìm lối thoát không ra. Coi khi thiện duyên đến với chúng ta thì chúng ta sẽ cải thiện được các vấn đề. Vì vậy khi chúng ta đối diện với nhiều ác duyên, đừng vội vàng thất vọng và buồn. Tôi nói trước với người cư sĩ chúng ta như thế. Gặp ác duyên, gặp những ngang trái, đừng vội buồn. Biết rằng duyên mình chưa đủ, hãy tích cực tu tập và tạo duyên lành cho lớn lên. Cũng giống như bị mặn rồi, đừng có buồn. Hãy cố kiếm mình làm sao ra nước cho nhiều bằng mọi cách. Dù lâu hay mau gì cũng phải cải thiện được cái bị mặn của nước này. Cũng vậy, đối với những ác duyên, cần phải tu tập và nỗ lực nhiều hơn để cải thiện được cái ác duyên này. Bằng sự nỗ lực đó, các vị sẽ rút ngắn được thời gian để mà chúng ta giải quyết vấn đề được tốt đẹp. Đây là lối mà tôi mở cho các vị về tầm nhìn. A Di Đà Phật. điều kiện để người Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới như thế nào, và sau khi thọ Bồ Tát giới thì cần phát quy và giữ giới thế nào. Xin cảm ơn. Hôm nay ai muốn thọ Bồ Tát đâu đưa tay lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhiều người muốn thọ Bồ Tát vậy hả? Muốn thôi hả? Ồ, thọ rồi hả? Ừ, thọ rồi. Tôi nói là những người muốn để chuẩn bị thọ đó. Bởi vì người ở đây người ta hỏi là điều kiện nào để thọ Bồ Tát giới đó mà. Nhiều người thọ Bồ Tát giới thì tôi đinh ninh rằng là trần gian này bớt khổ đó, vì rất nhiều cánh tay đại bi. Nhưng mà không biết có bớt thiệt không à. Tôi thấy rằng khi chúng ta thọ Bồ Tát giới á, thì tôi cũng không phải phủ nhận hết những cái nguyện vọng của các vị. Nhưng mà có một số người tôi thấy thọ để thọ chơi chơi, chứ không có thấy biểu hiện những cái hạnh nguyện hay bất cứ một cái gì để gọi là của Bồ Tát giới. Và thậm chí thọ Bồ Tát giới để mình lớn hơn người khác. Đôi khi em tò mò để thọ, để coi thọ của Bồ Tát giới trong đó nói gì. Và nhiều khi khi thọ rồi cũng nói như thế, hoặc là ép buộc con người như thế thế. Đôi khi chán mà lỡ thọ rồi biết sao bỏ. Ở đây có những người đó, tự tò mò và kích thích mình bằng tưởng tượng. Thì cái này các vị không xác định được đâu là Bồ Đề Tâm và đâu là sự tò mò tưởng tượng của chúng ta. Nếu xuất phát từ sự tò mò tưởng tượng thì các vị tự làm khổ mình đó. Còn nếu các vị xuất phát từ một Bồ Đề Tâm, muốn hành một cái công hạnh rộng lớn hơn trong cuộc đời, để hy sinh cho cuộc đời nhiều hơn, mà chúng ta thấy đến lúc chúng ta làm được việc đó, thì các vị cứ thọ Bồ Tát, càng nhiều người thọ càng tốt. Còn nếu không xuất phát từ những cái này, các vị thọ như vậy vô tình các vị tự làm khổ mình. Tới không được mà lui không được, Bồ Tát cũng không xong mà chúng sinh cũng chẳng rồi. Cái này là nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên là điều kiện để thọ Bồ Tát giới, cái điều kiện cơ bản không có gì khó. Chỉ cần chúng ta ăn chay trường được là chúng ta thọ giới, tức là Bồ Tát của cư sĩ. Ngày xưa khi chưa có mở rộng điều này thì cư sĩ còn có thể hơn một việc nữa là phải sống coi như là không có dâm dục. Nhưng sau này cư sĩ Bồ Tát giới cũng về mặt giới tà dâm thì sống như đời sống của một cư sĩ tại gia, cũng là không cấm dâm dục mà chỉ là không tà dâm thôi, tức là không có ngoại tình, không có đời sống lăng nhăng. Nhưng mà việc mà gọi là ăn chay trường là nguyên tắc, bởi vì Bồ Tát giới lấy đại bi tâm làm đầu. Vì vậy còn vay trả nợ máu chúng sinh là chưa trọn vẹn ý nghĩa của đại bi tâm. Cơ bản nhất là thấy mình ăn chay trường được và suốt cuộc đời này không tổn hại chúng sinh được thì cứ thọ Bồ Tát giới. Còn đừng thọ là nửa đường đó, thầy ơi bệnh quá bác sĩ kêu ăn mặn rồi này kia rồi sao xả rồi ăn. Các vị không lường trước được tất cả các vấn đề là các vị là tự làm khổ mình. Bồ Tát giới có thọ mà không có xả. Bởi vì Bồ Tát gọi là tâm địa giới. Chỉ có tỳ kheo giới là thanh văn giới, có thọ có xả. Và tỳ kheo giới sau khi kết thúc một cuộc đời xem như xong, gọi là tận hình thọ. Sau khi mà người tỳ kheo chết rồi thì giới tỳ kheo tự mất. Còn Bồ Tát giới không mất, Bồ Tát giới gọi là tâm địa giới, đi suốt cuộc đời này và mãi mãi vĩnh kiếp đời sau. Nhưng mà trên nguyên tắc nhân quả tội phước không phải do chúng ta thọ, chúng ta hành động sai chúng ta mới có tội, mà nhân quả là tự thân của nó là có tội rồi. Cái đó nó thuộc về gọi là tánh giới. Quy luật nhân quả nó thuộc về nằm trong tánh giới. Nhưng mà cái người thọ Bồ Tát giới thì chúng ta phải lường trước là, ví dụ bây giờ chúng ta cho một vấn đề nè, chúng ta không bố thí đầu mắt tỉ não như các vị Bồ Tát hành ba la mật, nhưng mà chúng ta có thể làm được ở mức độ là ví dụ tôi thọ Bồ Tát giới, tôi ăn chay về mà tôi bệnh gì đó, bác sĩ kêu tôi ăn mặn, mà các vị cảm thấy rằng là kêu đó là chuyện của bác sĩ, nhưng mà trên nguyên tắc là sống là quy luật, cho dù có chết bỏ tôi không từ nan cái này. Các vị cảm thấy rằng hành động đó các vị làm được thì các vị cứ bắt đầu thọ. Các vị cứ cảm thấy rằng mai này có dù đặt tôi vấn đề là giữa sống và cái chết, bên bờ mé sanh tử thì dứt phát tôi không có thể vi phạm về điều đó, nhất là tổn hại chúng sinh. Nếu các vị xác định được điều đó thì các vị cứ làm. Còn các vị cảm thấy rằng phân dân à đặt tới sống chết cái khủng hoảng lo lắng sợ hãi, cái đó Bồ Tát dởm rồi, đừng nên thọ. Tôi nói trước với các vị luôn, ví dụ như thọ Bồ Tát giới cái tự nhiên bác sĩ nói à cái bệnh bà như vậy đã cần phải ăn mặn để trị như thế như thế, cái cảm thấy lo lắng sợ hãi, Bồ Tát gì kỳ cục vậy, Bồ Tát gì lo lắng sợ hãi với những chuyện đó. Nếu đã chấp nhận thọ với Bồ Tát rồi thì cái việc đó dường như là nó phải hạn chế tối đa. Chúng ta không phải đúc đầu vào cái chết như những vị Bồ Tát thứ thiệt, nhưng mà dưới những cái thử thách như vậy chúng ta cũng cảm thấy bình thường. Và người hành Bồ Tát đạo để gọi là thọ Bồ Tát giới phải có tâm vô ngã, có nghĩa là trên một mức độ phải tha thứ, bao dung, từ bi, độ lượng và hy sinh hơn người bình thường, chúng ta mới gọi là Bồ Tát được. Bồ Tát gì mà không có nhường nhịn, tha thứ, bao dung bất cứ một cái gì, và không hy sinh ai cái bất cứ cái gì, không vô ngã hành động dù nhỏ hay lớn, thì cái đó đâu thể gọi là cái con người thực hiện Bồ Tát được. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng thọ để chơi, và các vị nghĩ trong cuộc đời như một chiếc thuyền bình an đi nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng, không phải là như vậy. Khi thọ Bồ Tát giới phải đặt cuộc đời trên sóng gió. Cho nên có những người thọ Bồ Tát giới và nguyện giảng sanh Tây Phương, tôi nói làm chuyện này là làm nghịch lý. Tự nhiên thọ Bồ Tát giới rồi về Tây Phương làm gì chảnh, hay là thọ rồi sợ quá rồi trốn về Tây Phương hả? Cái vấn đề này tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài hồi hướng mà đời đời thường hành Bồ Tát đạo rồi nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó. Tôi nói cái bài này rất là mâu thuẫn, cái bài hồi hướng như vậy mâu thuẫn lắm. Tại sao vậy? Đã nguyện đời đời thường hành Bồ Tát đạo rồi sao tự nhiên lũi vô Tây Phương rồi làm gì chảnh Ở trên không có ai để cần cho chúng ta hành Bồ Tát hết á. Bởi vì ở cực lạc tất cả là bậc đại trí, thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ mà. Cho nên khi nguyện Bồ Tát rồi là phải đặt mình trên sóng gió trong gai trong cuộc đời, chứ không phải là đặt mình trên chiếc thuyền đi bình an, hay là đặt mình trên một cái con lộ phẳng vậy là các vị không đúng. Phải lường trước được rằng khi những cái điều có xảy ra, những cái nghịch lý trong cuộc đời, khi hành Bồ Tát đạo chúng ta làm gì, hoặc là thọ giới Bồ Tát thì chúng ta làm gì. Chứ không phải là Bồ Tát lỡ en cái cũng lo lắng sợ hãi, lỡ ghét cái cũng ngồi cũng ủ rũ ô thế này thế kia, nó phải là như vậy. Một người Bồ Tát không thể nào mà đơn giản như vậy. Cho nên khi các vị thọ Bồ Tát giới, những việc người ta khó kham nhẫn chúng ta kham nhẫn được, những việc người ta có thể càm ràm nhưng mà mình chịu đựng được, không phải ở mức độ để ép mình đến độ mà gọi là bất tử, nó không phải là như vậy. Nhưng mà ở những cái vấn đề thử thách tương đối thì người hành Bồ Tát đạo phải cảm thấy vượt qua được một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc. Thì các vị cảm thấy được như vậy, các vị hãy thọ Bồ Tát giới. Chứ đừng nói là để thọ vào rồi lúng túng tùm lum tà la trên, người không biết đường, người cứ ngồi mà phân vân, rồi tiếc nối thế này thế kia, rồi ân hận thế này thế kia. Nó không phải như vậy. Không phải một việc làm, nếu thọ chơi như vậy có ý nghĩa gì? Không phải các vị thọ rồi mới tội không tội, nhưng mà cách thọ là động lực để các vị làm được những cái việc tốt hơn, các vị dễ vô ngã hơn, các vị dễ từ tâm hơn, các vị dễ hành động lương thiện hơn. Phải thấy từ động cơ đó, và Bồ Tát phải hy sinh hơn người thông thường. Nếu chúng ta ngồi Bồ Tát giới, chúng ta phải hy sinh hơn thông thường, chứ không phải là nói đơn giản như vậy. Cho nên một cái người tu sĩ khi mà thọ Bồ Tát giới hay là người cứ gì cũng vậy, nó phải có những cái bồ đề tâm, những cái tâm nguyện, những cái cần đặt ra trong đó, chứ không phải là để làm thủ tục. Không phải thọ một cách để làm thủ tục, như vậy không có ý nghĩa gì. Đây là một vài điều mà tôi nhắn nhủ với tất cả các vị. Thì khi các vị muốn làm một cái việc quan trọng, thấy cuộc đời nhiều đau khổ mà cần những cái tấm lòng từ bi Bồ Tát để giang tay ra để chia sẻ với cuộc đời, các vị có những nguyện vọng vậy tôi hoan nghênh. Còn ở đây cứ làm để cho xong thủ tục với nguyện vọng hay là tò mò hay gì cơ, vì động cơ gì đó để cho có gì ta gì đó, tất cả mọi thứ tôi nghĩ các vị đừng nên làm đùa như thế, nó lờn thuốc đi và sau này cũng không có lợi ích cho chúng ta trên cái lộ trình mà gọi là tu tập giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật. Thế mời ạ. Đúng vậy á. Cái đó rất là máy móc. Anh ngồi xuống đi. Tôi nói cho các vị nghe như thế này. Ví dụ ở đây tôi muốn là một cái bác sĩ để chữa trị các bệnh nhân nghèo, thì đi ra cỡ châu Phi, đi ra những vùng lân cận nào đó, những người nghèo khổ, chứ không phải sống ở trong giữa các nhà tỷ phú nói là tôi là chữa trị các bệnh nhân nghèo, rồi ngồi trong đó cứ ngồi ăn để cái bảng đó để cho người ta ra người ta thấy à ông này có chắc là có lòng nhân đạo à. Nếu muốn nói rằng tôi đã vì cái chữa trị cho những người nghèo thì phải lao vào những người nghèo, tìm những người nghèo hoặc là đến những hoàn cảnh trớ trêu chữa trị để giúp họ. Như vậy một người thọ Bồ Tát giới để nguyện gì cuộc đời phải độ chúng sinh. Các vị về cực lạc các vị độ ai? Các vị lộ vị chẩn, tất cả mọi người đâu cần các vị độ. Tất cả những chúng sinh trên cực lạc không cần chúng ta độ. Chúng ta là thuộc về dạng mà gọi là để lấy ra cái độ ở tại nơi đó theo học thuyết của Tịnh Độ là một sự dư thừa. Chúng sinh này khổ đau, các vị không thể cầm vài lít gạo các vị đem đến nhà tỷ phú các vị nói là à tôi nguyện bố thí, tôi nài ép ông để ông lấy dùng tôi 3 kg gạo này cho tôi có phước để tôi thực hiện cái hạnh nguyện của tôi là tôi bố thí. Vớ vẩn. Người đói người khổ lang thang ở đó cần một nắm gạo không cho, ông sắp 3 kg gạo cho năn nỉ người giàu lấy, cái này không phù hợp gì cả. Vì vậy ở đây khi nguyện Bồ Tát giới là nguyện nguyện lao vào trong cuộc đời này nè. Bây giờ các vị thấy cái lời dẫn nhập của Kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy rất rõ. Khi Ngài A Nan nguyện để trở thành một Bồ Tát để độ cuộc đời thì A Nan nói như thế nào? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ đề hoàng. Đời ác năm trược con nguyện vào trước. Như có một chúng sinh nào chưa thành Phật thì con nguyện không vào Niết Bàn. Bồ Tát Địa Tạng nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục không còn một người nào thì lúc đó đó Ngài mới nguyện thành Phật. Vậy thì bây giờ những người Bồ Tát là để gì? Độ chúng sinh khổ đau, chứ không phải là những người Bồ Tát mà đi kiếm chúng sinh an lạc để độ. Khi hành Bồ Tát đạo để lấy công hạnh từ điều đó thì ba đời chư Phật hay là các vị Bồ Tát hãy lao vào trong trần ai phiền não, thậm chí lao vào địa ngục mà để độ chúng sinh. Cho nên những người Bồ Tát nói là địa ngục ta không vào thì ai vào? Tự nhiên nguyện Bồ Tát hay là lao về tịnh độ để đua tranh dĩ chảnh. Không thực hiện được Bồ Đề Tâm bằng cách đó và không bao giờ có công hạnh Bồ Tát từ cái công hạnh đó. Đừng có diễn dịch một cái cách gọi là thơ văn máy móc. Diễn dịch bằng cách đó là rất là mâu thuẫn với chính tông chỉ của mình đưa ra. Cho nên đây là một cái điều mà các vị cần phải để ý rất rõ. Không khéo chúng ta tự là lấy gâu ông này cặm càm bà kia, chúng ta hoàng xiên rồi á, chúng ta làm không đâu đến đâu cả. Đây là điều mà tôi lưu tâm với các vị ha. A Di Đà Phật. Ở trong đây có câu là trong kinh có đoạn sắc bất dị không, không bất dị sắc. Xin thưa các vị biết rằng câu kinh trên nó xuất phát từ Bát Nhã Tâm Kinh. Cái người mà khởi xướng ra học thuyết này là Bồ Tát Long Thọ. Một cái học thuyết đưa ra mà không có ai có thể bẻ gãy được cái học thuyết này, chính là học thuyết sắc không này. Người ngày xưa chưa có học Phật và chưa hiểu được thì cứ hay nói một cách vớ vẩn là gì? Đạo Phật nói gì không không có sắc sắc không không gì, bà hồi nói có bà hồi nói không, lập luận nửa vời à. Nói câu đó người ta nghe tưởng như đúng nhưng mà thật sự rất là dốt à. Vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta nói là như thế. Cho nên cái này tôi có giảng trong một bài giảng là phiền não tức bồ đề, tôi có nói trong đó rồi. Ngày xưa các triết gia từ ban đầu nhà Aristotle đưa ra các cái luận thuyết về vấn đề gọi là A là A chứ không thể A là B đó, các cái luận lý như thế. Những cái học thuyết ban đầu chỉ một chiều như thế không bao giờ tồn tại và đứng vững. Tôi hỏi với các vị, cái này là gì? Cái này là gì? Là hoa đúng không? Vậy là cái này là sắc đúng không? Một cái vật chất, một cái vật thể mà chúng ta va chạm thấy được này kia kia nọ, chúng ta gọi là sắc. Nhưng mà các vị nên biết rằng ít hôm nữa nó là gì? Nó là rác à. Nó không còn là hoa. Nhưng mà trong hoa nó vốn đã có rác rồi. Hoa này nó được hình thành từ những cái không hoa. Đất có không này không? Có không? Nước có không? Mặt trời có không? Sương có không? Nó là phân, đất, nước, tất cả mọi thứ đều có trong hoa. Nó thật là hoa hay là tạm là hoa? Nó tạm là hoa. Như vậy nó không phải là thật sắc. Nhưng mà bây giờ nó đang là sắc thì không thể gọi là không. Nhưng mà vì nó không thật tồn tại mãi mãi cho nên gọi là không. Cái chữ không đó phản ánh với một cái từ ngữ mệnh danh ở phía sau, nó là duyên sinh. Cái từ không để nói duyên sinh có nghĩa là tất cả sự hiện hữu của các vật chất đều thay đổi, không có cái nào đứng yên và định hình mãi mãi. Sắc này nếu mãi mãi không thay đổi thì cái tính mà gọi là sắc không của học thuyết Phật giáo là sai. Nhưng vì cái hoa này không mãi mãi là hoa, nó có thể thay đổi thành một dạng khác là rác, mai này nó có thể trở thành một vật thể là ly, với một cái tính chất nào đó nó có thể trở thành cái gì đó, hoặc thậm chí mai này hoa là một thành phần trong cơ thể của chúng ta, có không? Có, là một quy luật mà, vì nó không có tự thể của chính nó, cho nên nó phản ánh của thuyết duyên sinh và vô thường. Nó được đổi thay, cho nên chính cái đổi thay đó thì cái đó gọi là sắc và không. Sắc bất dị không có nghĩa là sắc không có khác không, có nghĩa là tự thể của sắc này nó tồn tại theo duyên sinh, nó đã không từ khi nó đang hình thành như thế này, chứ không phải mai này khi nó không còn rồi nó mới gọi là không. Nó đã mang cái nghĩa không trong chính nó. Nếu không có nghĩa không chính nó, không bao giờ cái hoa này thay đổi. Nhưng dù cái hoa này là một vật thể thay đổi cách mấy đi chăng nữa thì ngàn đời vật chất vẫn là vật chất. Vật chất không thể quá khí được, cho dù các vị nghiền nát ra trở thành nguyên tử, phân tử gì đó cũng là một dạng vật chất. Cho nên vật chất mãi mãi là vật chất, đất nước lửa gió mãi mãi là đất nước lửa gió. Dù thay đổi với bất cứ thiên hình dạng trạng nào, vật chất không thể nào trở thành hư không được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên hư không là hư không mà vật chất là vật chất. Dù nó có sự đổi thay, nghiền nát, chia chẻ cách mấy, đến một cái mức độ nhỏ nhất là electron, neutron gì đó, thì nó cũng là một dạng vật chất, không có cách khác như thế. Cho nên các vị thấy rằng chân lý của các pháp nằm ở chỗ này. Kinh Pháp Hoa mới nói một câu là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, là chỗ đó. Thị pháp trụ pháp vị là tất cả các cái pháp nó định hình theo chính cái ngôi vị của nó. Đất là đất, lửa là lửa, nước là nước, gió là gió. Nó thường trụ ở thế gian, chứ thế gian không phải là thường còn. Ai dịch cái câu là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, có nghĩa là các pháp trụ ngôi vị của nó, thế gian tướng thường còn là sai. Thế gian tướng vô thường, thế gian sao tướng thường còn được? Các pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, có nghĩa là các pháp trụ trong ngôi vị của chính nó thường còn ở thế gian. Bởi vì đất nước lửa gió nó không thể mất được, nó không tan được, nó không biến hoài được, nó chỉ chuyển hóa với hình thái này hoặc hình thái khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ý nghĩa sắc không trong Phật học là một học thuyết không cái gì có thể biến đổi được. Và chính cái điều này đã đưa Phật giáo lên một cái tầm cao của cái tầm nhìn về mỗi cái hiện tượng sự vật cho đến sự hình thành của con người trong mọi thứ. Và đây là một học thuyết công rằng là bất di bất dịch. Các vị thấy như vậy để bổ sung cho hoàn thiện hơn về cái học thuyết duyên khởi từ ban đầu trong Phật giáo nguyên thủy. A Di Đà Phật. Nếu nhìn thấy việc làm hành vi sai trái, nhưng vì nhiều chuyện không thể nào kể ra hay dám nói, vậy mình nên làm thế nào để tốt hơn? Thì không dám nói, im lặng trong lẽ. Các vị không dám nói làm gì giờ? Hay là không dám nói thì dám đánh hả? Các vị thấy rằng á, ở đây nếu chúng ta không nói được thì im vậy thôi, chứ không có gì hết đó. Nhưng mà khi chúng ta nói lên á, đúng ra cái nghĩa trong Phật giáo để nói tất cả các vấn đề á, nó xuất phát từ sự là vì muốn cải thiện người ta, chứ không phải là vì muốn dạch lỗi người ta cho thiên hạ thấy. Cái này là điều quan trọng. Cho nên là người xưa từng khuyên chúng ta đó, nếu muốn chỉ lỗi ai mà thấy lòng mình chưa vô tư như thánh nhân, thà rằng im lặng không nói còn hơn. Như vậy thì nói mà nhằm vấn đề biêu xấu người, dạch lỗi cho thiên hạ thấy, cái không phải là cách nói trong Phật giáo. Mà nếu nó xuất phát từ cái việc là nếu tôi không nói thì để người đó tội nghiệp quá, hoặc là để bị ảnh hưởng cái gì đó, hoặc là để người đó lún sâu vào trong lỗi lầm, xuất phát được cái ý nghĩ này thì chúng ta nên nói. Như bây giờ trong một bàn ăn, chúng ta thấy người ta dính cơm trên miệng, chúng ta cảm giác là tội nghiệp ta quá, nói sợ người ta ngại, nhưng mà im lặng các vị hại người ta. Có phải không? À, thành ra bây giờ cái điều là xuất phát từ cái ý nghĩ là bây giờ mình không nói thì để nhiều người ta cười, hoặc là ta đánh giá người này tội nghiệp, cho nên mình khiều khiều nói nhỏ, dính cơm miệng kìa. Thì cái này nó xuất phát từ cái muốn người khác tốt hơn, cho nên đây là cái nên nói. Cái nói này dù người ta có tự ái thật sự, hôm nay có tự ái, ngày sau vẫn cảm ơn mình, bởi vì xuất phát từ cái lòng của mình là muốn tốt hơn cho họ. Còn ví dụ như mình im lặng mà rất là cay độc, nó dính cơm ha, nhất là ở đây có người yêu nó hay không, tao khiều cho nó thấy. Thế tức là ý này là mình muốn là chơi khăm người ta đó, thì cái im lặng các vị như vậy tốt không? Im lặng không có tốt. Cho nên có những cái im lặng tốt mà có những cái im lặng xấu, có những cái nói tốt mà có những cái nói xấu. Vì vậy không phải do im lặng hay do nói, mà do phát khởi từ đáy lòng của chúng ta về hành động đó. Cho nên là nếu mà hành động đó nó xuất phát từ một cái tâm tốt thì thế nào nó cũng trở thành tốt. Còn nếu mà cái hành động đó xuất phát từ cái xấu, dù thế nào đi chăng nữa nó cũng là một động cơ xấu. Vậy thì nói hay không nói là tùy. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng nói nó không có được an lòng, hoặc nói nó xuất phát từ cái lòng mà gọi là chúng ta có đố kỵ thị phi thành kiến gì đó, thì thôi chúng ta im lặng. Mà im lặng thì đừng ấm ức im lặng mà ấm ức à, cái đó cũng không nên. Tôi nhớ câu chuyện này cũng vui thôi. Có ba ông thầy ông tu để tịnh khẩu, có nghĩa ông nào mở miệng trước ông đó thua. Thì khi mà ba ông ngồi tịnh khẩu, có thị giả đem nước vô cho các thầy, thì nó đi cái nó bị rớt cái khăn. Cái ông thầy đầu tiên thấy nó rớt cái khăn, nhưng mà vì tịnh khẩu cho nên không nói được, cho nên ông nói thì khi ông làm vậy rồi, cái ông kế bên ông cảm thấy cái ông này ứ cho nên ông mới nói tịnh khẩu mà còn ứ. Cái ông thứ ba ông nói một ông thì ứ, còn một ông nói chứ người ta chỉ có tôi không nói. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà chúng ta im lặng mà chúng ta là không có thể là kiểm soát được mình á, thì thật sự mà nói im lặng như vậy cũng không có lợi ích. Như vậy thì có những cái mà nếu mà im lặng khó chịu quá thì nó cũng, tức là đây là không phải một dạng im lặng gọi là buông xả được. Cái này các vị bị ức chế về tinh thần, có nghĩa là không đủ sức hay là không đủ bản lĩnh để phản kháng về điều đó, mà kiềm chế thôi chứ không phải là thật sự là im lặng vô tư. Thì các vị tùy nghi trong nhiều tình huống để các vị có thể làm sao làm mình tốt hơn là được, mà người cũng tốt hơn là được ha. A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy đã từng gặp ma chưa? Cái này tôi đã giảng nhiều và chia sẻ các vị nhiều rồi. Còn câu thứ hai là những người bệnh thập tử nhất sinh thường hay thấy nhiều người về bắt họ đi. Sau khi hết bệnh thường kể lại như thế. Vậy những người đó có phải là ma không? Xin thưa tất cả các vị, cái đó là một cái dạng ký ức thôi, cái dạng ký ức của con người chúng ta thôi. Nếu chúng ta có cái chiều hướng mà để gọi là khi chúng ta rơi vào trong một trạng thái nào đó thì bộ não chúng ta sẽ làm việc tương xứng. Đó là điều bình thường. Ví dụ chúng ta nằm mơ, chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy chúng ta nằm, chúng ta tắm ở trong một cái nơi mà có tuyết lạnh đi. Mơ là chỉ cái tưởng tượng thôi, nhưng mà lúc đó cái cảm giác của chúng ta vẫn lạnh mà. Vẫn lạnh và cảm thấy tất cả các thứ xung quanh nó lạnh theo, hay là nó có cái vẻ lạnh lùng mà. Thì lúc đó cái trạng thái thần kinh của chúng ta nó sẽ làm việc tương xứng như vậy. Và các cái hạt giống ký ức của chúng ta nó sẽ tương xứng với các hình ảnh đó để nó hoạt động về cái mặt gọi là tiềm thức. Xin thưa các vị, tất cả những hiện tượng mà chúng ta được nhìn nhận qua không phải một ai đến rước chúng ta hay là đưa chúng ta đi, mà mọi thứ này nó từ những ký ức của chúng ta, một sự ráp nối cho tùy tình huống nó có tính cách phù hợp thôi. Không ai đưa rước, ông bà nào đưa rước chúng ta hết trơn hết rồi. Bởi vì tất cả mọi ông bà cũng đi tái sanh theo quy tắc. Ông bà không phải là diêm vương hay là không phải là quỷ sứ, mà tất cả ông bà chúng ta cũng đi theo những nguyên tắc như vậy. Tái sinh là quy luật, không có một chúng sinh nào có thể kè dẫn người khác với bất cứ lý do gì. Tất cả được diễn dịch qua phim ảnh và những cái chuyện ma được kể lại với một lý do nào đó, do sự hư cấu của con người viết ra để cho người ta tưởng tượng. Còn trên nguyên tắc thế giới của chúng sinh mà sau khi tái sinh, mà nếu tái sinh vào ngạ quỷ hoặc địa ngục, thì những chúng sinh đã sống trong một thế giới tồn tại không thân, đã tái sinh rồi nhưng mà tái sinh trong một thế giới không thân, chúng ta hay gọi là những thế giới của ma đó, họ đã tái sinh trong thế giới đó. Cái thế giới đó gọi là ngạ quỷ. Họ có thể tồn tại rất nhiều năm tháng nếu nghiệp họ trả chưa xong, thậm chí hàng ngàn năm nếu nghiệp trả chưa xong, họ vẫn nằm tồn tại trong cái thân xác đó, không thân đó. Nhưng mà cái quy luật của tái sinh là trong lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì địa ngục và ngạ quỷ đó là những cái chúng sinh mà chúng ta được biết rằng cái thế giới trả nghiệp. Súc sinh cũng là thế giới trả nghiệp, nhưng mà súc sinh đó là nằm trong cái thế giới chung với loài người chúng ta, chúng ta thấy biết. Còn những cái thế giới của ngạ quỷ và địa ngục chúng ta không thấy, chỉ có những người tệ giác mới thấy, và những người nghiệp cảm rơi vào trong đó họ mới thấy. Họ thấy bằng chính nghiệp cảm của họ, và họ sẽ trả nghiệp đồng giữa môi trường tương đương với những người tạo nghiệp giống họ, thì họ sẽ thấy nhau bằng một cái cách là đồng nhất như thế. Vì vậy ở đây những người bắt họ đi, trên đời này không ai bắt ai đó, chúng ta đi theo quy luật của nghiệp. Chúng ta còn thọ mạng thì chúng ta còn tồn tại, hết thọ mạng thì chúng ta phải ra đi. Đó là quy luật của nghiệp, của nhân quả, chứ không có ai để đưa rước chúng ta, cũng không có ông bà nào đưa rước chúng ta. Tất cả cái đó là một cái ký ức dạng sản phẩm chúng ta hư cấu để chấp giá, để hình dung lên trong trí não của chúng ta, chứ không bao giờ có một ai đó, ông bà, tổ tiên gì đưa rước chúng ta. Vì chúng ta còn cảm giác này cho nên chúng ta nghĩ 30 Tết rồi rước ông bà rồi ăn, để chén đũa rồi lên dọn trên đó, chắc là ông bà rồi về ngồi ăn đầy ở trên đó thế thế. Đây là chúng ta tưởng tượng người chết như đang sống. Còn sự thật, cái thế giới của những cái chúng sinh sau khi qua đời rồi phải tùy nghiệp tái sinh một cách phù hợp. Và thời gian tương lai của ông bà tổ tiên người thân chúng ta là một hình thái nào chúng ta không bao giờ biết. Chúng ta chỉ thấy được cái hình thái của ông bà tổ tiên chúng ta là hình ảnh này chúng ta đã từng thấy, chứ không bao giờ chúng ta biết rằng hình ảnh đang là của ông bà là cái gì. Ông bà có thể ở trên trời, có thể ở dưới địa ngục, có thể ở cõi súc sinh, có thể ở cõi người, với hình thái nam hoặc hình thái nữ, với hình thái đẹp, hình thái xấu, nhiều vô số. Còn những hình ảnh chúng ta giữ mãi trong ký ức là cái hình ảnh trước khi ông bà tổ tiên mình chết, đó là hình ảnh với độ tuổi nào, cái áo nào, cái quần gì, cái tóc ta gì. Cái này nó trở thành ký ức mãi mãi trong đầu của chúng ta với cái hình trạng đó. Ông bà đang là cái thế nào làm sao chúng ta biết được. Bây giờ mấy ông trở thành một cái người nào đó, thậm chí ở là thành một cái người hàng xóm kế bên nhà chúng ta, nhưng chúng ta có biết đâu. Tái sanh một nhà hàng xóm kế bên chúng ta, nhưng mà đầu chúng ta vẫn còn là à ba tôi ngày xưa đó, là với cái bộ tóc đó đen, với cái dáng người vậy đen, rồi với độ tuổi vậy đen, con người vậy, ngôn ngữ vậy, sắc mặt vậy, mãi mãi chúng ta còn hoài trong đầu. Rồi nằm chỉ bao cái thấy à ba tôi về thăm thất thất, ba vị bây giờ là ai, là thằng bé nào, hàng xóm, hay là một cái người nào, hay là chúng sinh cõi nào để chúng ta làm gì biết. Mà cứ ba hoài với hình ảnh đó, độ tuổi đó trong đầu 30 năm sau cũng thế. Các vị nhớ kỹ, đây thuộc ký ức. Ký ức chúng ta chứa đựng những hình ảnh đó. Ở đây các vị phải hiểu về nguyên tắc của Phật học, chúng ta dễ giải quyết các vấn đề. Còn chúng ta lấy theo cái dạng lời đồn của dân gian mà chúng ta buộc các vấn đề Phật học phải đi theo, không bao giờ theo được. Chân lý không tùy thuộc vào cái miệng của con người dân gian đặt ra được. Các vị nên lưu ý chỗ này. A Di Đà Phật. Một người không phải Phật tử, chưa quy y, nhưng luôn làm việc thiện, nói điều thiện, vậy khi chết những người đó được vãng sanh không? Điều đầu tiên nói là không. Nói chắc chắn cái đã. Nhưng mà phải các vị nói vậy thì tôi nói được. Nó là một người không phải Phật tử, chưa quy y, nhưng luôn làm việc thiện, nói điều thiện, và hàng ngày cầu nguyện vãng sanh bằng những công đức việc thiện đó, thì hỏi vậy sau khi chết người đó có được vãng sanh không? Thì tôi nói có thể có. Còn bây giờ các vị hỏi vậy, đầu tiên dứt khoát trả lời không. Có nguyện đâu có. Các vị hiểu rất rõ là cái ý tôi nói không? Đây, người không quy y làm việc thiện trên nguyên tắc vẫn là thiện, chứ đâu phải Phật tử quy y rồi làm điều thiện mới là thiện đâu. Một người Phật tử ăn một bữa ăn chay và một người không Phật tử ăn bữa ăn chay giống nhau không? Giống nhau, đâu có gì để khác nhau đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là một người là Phật tử có phát nguyện ăn chay và người không Phật tử không phát nguyện ăn chay mà ăn thì nó có khác một chỗ thôi. Ví dụ như cùng đi đám cưới, người phát nguyện ăn chay cho nên thấy đám cưới có thèm lắm cũng vẫn ăn, cố mà ăn, ăn bún nước tương gì đó cũng gắng ăn, đâu dám ăn mặn bởi nguyện rồi. Còn người kia không nguyện, tôi đâu có nguyện đâu, thì bữa nay tôi đụng bữa đâu sao đâu. Một hành động bố thí người làm Phật tử, một hành động bố thí người không làm Phật tử giống nhau. Nhưng nếu một con người hành động bố thí hay làm tất cả việc thiện xuất phát từ bồ đề tâm thì nó có khác về tính chất à. Về nhân quả việc thiện giống nhau, nhưng mà cái người này là một con người có cái tính thiện cao ở chỗ là làm với cái hành động mà không vướng mắc, mà làm với từ tâm, làm với cái khác, vượt qua những rào cản thông thường của nhân quả thiện ác thì khác à. Khác về cái kết quả của hành động. Còn cộng trừ nhân chia trên nguyên tắc một hành động thiện giống nhau. Cho nên các vị không làm Phật tử thì các vị làm thiện, nói thiện, làm điều thiện, tất cả nhân quả với các vị giống nhau. Chỉ có điều là các vị hỏi vãng sanh thì cái này tôi phải nói thôi, tại vì các vị có nguyện đâu, và thậm chí các vị đủ cái nhân duyên phước báo để vãng sanh hay không là một điều khác. Các vị làm thiện mà làm tới đâu? Giống như hôm tôi nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc á, trong kinh Di Đà, không phải do có một chút ít căn lành mà được sinh sang đất nước kia đâu. Như vậy thì ở đây nếu mà cái phước báo chưa đủ để sức để các vị vãng sanh Tây Phương thì các vị có nguyện cũng không vãng được, bởi vì chưa đủ công đức để tái sinh về nơi đó. Tính chất tu hành theo Tịnh Độ Tông là đi theo nhân quả rất là sòng phẳng rõ ràng. Cho nên về hành động thiện các vị quy không quy tùy, nhưng mà trên cơ bản nhất là quy để làm gì? Quy để tạo cái động cơ cho chúng ta trong hành động. Cái này các vị cần phải xác định kỹ. Tại sao người ta khuyên các vị quy y? Cũng giống như vậy nè, một người học tốt nghiệp cử nhân về trình độ kiến thức, tất cả mọi thứ về sách vở, ở bên ngoài nó có bán những cái sách vở và những tài liệu như vậy để chúng ta học không? Có. Nếu chúng ta bỏ ra thời gian học hành tất cả mọi thứ cũng y như trong trường vậy đó, thì chúng ta trình độ học thức mọi thứ tương đương, thậm chí còn giỏi hơn nữa. Nhưng mà tại sao người ta phải thi vào đại học, hoặc là người ta vào đại học để người ta học? Chỉ có một điều rằng kiến thức bên ngoài nếu chúng ta nghiên cứu vẫn như vậy, vẫn giỏi hơn, thậm chí khỏi cần bằng mà chúng ta cũng giỏi nữa. Nhưng mà có điều không tham gia vào cái môi trường hay là cái những cái quy chế được bắt buộc trong một trường lớp đó đó, thì ở ngoài chúng ta học biết bao giờ chúng ta mới đạt được mức độ kiến thức đó. Ví dụ bây giờ chúng ta cũng có thể cái đó người ta học trong vòng là mấy tháng là người ta có tính chỉ. Nhưng mà ở đây các vị cũng là bắt đầu học như vậy, nhưng mà các vị mới vừa học cái bạn điện thoại, nhà tôi có đám giỗ mời qua này nhậu chơi một chút, thế thế thì chúng ta đâu có đăng ký vô trường đâu, chúng ta sợ muốn đi giờ nào đi chứ. Thì hôm nay học được mai học, à lại đi nhậu cái ngày hôm sau nói có bạn gái anh giờ cuối tuần rồi chở em đi chơi, đi mua sắm shopping đâu các anh, thì mình cũng vậy, bắt đầu mình chở đi mua sắm shopping, cứ làm rồi người ta hết tín chỉ, mình chưa tới đâu hết. Các vị hiểu ý này không? Vì vậy cho nên là để trở thành Phật tử và không Phật tử nó khác cái chỗ đó. Khi chúng ta là Phật tử có những cái động cơ để chúng ta làm những cái hành động thiện, hay là chúng ta làm tất cả các việc tốt hơn. Còn khi chúng ta không là Phật tử thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta nửa vời, hoặc là chúng ta bị tác động một cái gì đó hay hơn gì đó, chúng ta dễ dàng từ bỏ, dễ dàng thay đổi, cũng là một hành động thiện, đi hoài không tới đích. Giống như ta vô trường đại học, ta học 4 năm ta ra trường có bằng cử nhân, đúng ra ngoài mình nghiên cứu 4 năm giỏi hơn nữa, nhưng mà cuối cùng có nghiên cứu đâu, hết việc này việc khác, bỏ này bỏ kia, đâu có ai ràng buộc chúng ta đâu. Và chính vì chỗ chúng ta không làm chủ được thời gian với các cái lịch học mọi thứ như thế, cuối cùng ta ra trường 8 lần rồi chúng ta cũng vẫn còn là những cái quyển sách nằm ì ở trên bàn đó, chưa nghiên cứu tới đâu hết, thậm chí có những cuốn chưa đọc được 10 trang nữa. Đây là cái điều mà chúng ta để ý rất rõ sự khác biệt nhau về điều đó. Tôi muốn lưu ý các vị vậy thôi. A Di Đà Phật. Các vị hỏi tôi câu, kính xin thầy giúp con hiểu rõ lậu hoặc là gì và làm sao để thoát khỏi lậu hoặc. Xin thưa các vị, cái chữ lậu hoặc, cái lậu hoặc này nó mang cái nghĩa là một dạng phiền não thôi, trong cái gì hết trơn á. Để cho hiểu nôm na là như vậy. Hoặc là những loại phiền não, mà lậu cũng là những loại phiền não. Ở đây khi chúng ta còn hữu lậu, tức là còn phiền não, mà hoặc đây là chỉ cho kiến hoặc, hay là tư hoặc, hay là trần sa hoặc, hay là vô minh hoặc, thì hai cái này gáp chung lại người ta gọi là lậu hoặc. Cái từ này chúng ta gáp chung để chỉ cho tất cả những cái phiền não còn trong sanh tử, còn trong nhiễm ô. Như vậy thì còn phiền não thì còn sanh tử, mà dứt phiền não thì dứt sanh tử. Cái câu nôm na nó là như vậy. Còn trên quá trình tu tập là cả một vấn đề. Các vị tu cho đến mức độ gọi là tư đà hàm, tức là quả thánh thứ ba, vẫn còn lậu hoặc. Cái lậu hoặc đó nên thuộc về cái dạng gọi là bậc thánh hữu học, tức là vẫn còn học, vẫn còn tiếp tục tu. Cho nên đắc A-la-hán thì mới trở thành bậc thánh vô lậu, mới trở thành là gọi là dứt lậu hoặc. Khi cái quá trình công phu tu tập để đoạn trừ lậu hoặc là cả một quá trình. Cơ bản nhất muốn đoạn trừ lậu hoặc từ mức độ tu đà hoàng cho đến A-la-hán thì trong kinh điển giải thích chúng ta rất rõ như sau. Để đạt được khả năng chứng đắc của một vị tu đà hoàng, tức là quả vị đầu tiên trong bốn bậc thánh, cần phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, có nghĩa là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Đây là ba dạng lậu hoặc này cần phải đoạn trừ thì chúng ta sẽ thành tựu được một quả thánh vị đầu tiên là tu đà hoàng. Cái này các vị có thể nghe lại các bài giảng của tôi giảng về kinh luật cho tăng ni thì tôi phân tích nhiều hơn. Để thành tựu cái quả vị thứ hai trong quả thánh đó là tư đà hàm, hay gọi là nhất lai, tức là một lần tái sinh nữa đó, thì ở đây chúng ta phải đoạn ba hạ phần kiết sử như tu đà hoàng, và phải làm yếu đi hai, hay gọi là từ mũi lược, tức là tham dục và sân hận nữa. Như vậy một vị tư đà hàm phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, làm yếu đi hai thứ lậu hoặc nữa là tham dục và sân hận. Đến cái tầng thánh thứ ba gọi là A-na hàm, là tầng thánh bất lai, tức là không còn tái sinh lại trong cõi đời này nữa. Thì ở đây cái tầng thánh bất lai là tầng thánh thứ ba thì phải đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận, chấm dứt luôn, trong có mũi lược gì nữa. Và đến một giai đoạn tầng thánh cuối cùng là A-la-hán, thì ở đây gọi là tầng thánh vô sinh, tức là không còn tái sinh, tức là chấm dứt sinh tử đó. Thì ở đây phải đoạn thêm cả năm thượng phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động và vô minh. Đoạn tận luôn cả hạ và thượng phần kiết sử như vậy để chứng đắc A-la-hán vô sinh. Quá trình tu tập từng bước mà về thuật ngữ Phật học tôi nói các vị là như thế. Còn các vị hiểu được từng phần là một sự giải thích dông dài, và cả một quá trình tu tập trần ai lai khổ để có thể bước vào từng giai đoạn một như vậy. Rất mong rằng các vị trần ai lai khổ một thời gian nữa để bước vào quả dự lưu là sơ quả tu đà hoàng, mong là như thế. Và nhất là ai hỏi câu hỏi này? Em mời. Người ta đang đối thoại chính người ta đó. Như bây giờ thầy nói với con, thầy là nhà ngoại cảm, thầy nói là ma nữ nào đứng đây hay là ma nam nào đứng đây, ví dụ vậy. Thầy nói chuyện đặt vấn đề đối thoại vậy, có ai thấy không? Và thầy có nói họ với một hình thái dạng trạng nào các vị có cãi được với thầy không? Chắc chắn là không. Cho nên đa phần các cái cách ngoại cảm để lý giải, đa phần là đối thoại với chính cái sự tưởng tượng và tâm thức của mình, đối thoại với chính những cái hoa đốm trong hư không mà do mắt nhậm mà mình thấy. Cái hoa đốm đó không thực, nhưng mà chỉ có người mắt nhậm thì thấy như thế. Ví dụ bây giờ trong cái không gian của ngôi chùa này có hoa đốm không? Có không? Không, nhưng mà các vị thử dụi con mắt cho mạnh lên hồi, coi nhìn thấy nó có nổ lửa từng đốm trong đây không? Và lúc đó nếu mà cái con mắt của các vị thấy từng đốm vậy, các vị nói à, từng đốm hoa trong hư không đẹp quá. Chúng ta nói thật hay nói láo? Chúng ta nói thật, vì chúng ta thấy rất rõ mà. Nhưng mọi người có thấy không? Người ta không thấy, người ta nói mình khùng, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng mình không có khùng, mình thấy nó có hoa đốm trong không thiệt mà. Nhưng chỉ có điều là người ta mắt không nhậm, cho nên kêu người ta thấy giống như vậy, người ta không thấy được. Nhưng mà mình thấy cái đó là không phải thật thấy, bởi vì mắt nhậm mới thấy thôi. Khi mình hết nhậm còn thấy không? Không. Như vậy những dạng mà tật nguyền tâm lý với lý do gì đó thì đa phần đưa ra những cái vấn đề gọi là sinh xâm như vậy. Nhưng mà người thật sự để thấy được cõi âm như thế nào đó, người đó phải có thiên nhãn và khả năng tu tập chứng đắc của tất cả những cái bậc gọi là tu thiền định cao, đều thấy được cái sự sinh hoạt của những chúng sinh. Cái thế giới mà chúng ta hay gọi là cõi âm, thật sự đó là thế giới của ngạ quỷ, với thiên hình vạn trạng mà Đức Phật đã nói trong ngạ quỷ sự, nguyên hình vạn trạng. Nhưng cái cách kể của các nhà ngoại cảm, tôi không bao giờ chấp nhận cái sự vớ vẩn như vậy. Thầy mời. Dạ, nhưng mà thầy Thích Nhất Hạnh đó, ở trên YouTube đó, có rất là nhiều bài về bắt ma, hoặc là đã gặp những người giống như những nhà ngoại cảm đã nói. Thì vậy là nếu mà cái cách thầy nói giải thích vậy á, vậy cách giải thích của thầy Thích Nhất Hạnh là như thế nào? Các vị nói như vậy làm khó xử tôi. Trên nguyên tắc tôi vẫn là hàng hậu hậu, sinh sau đẻ muộn, phải tôn kính những cái bậc trưởng lão đi trước. Nhưng khi nói về sự thật thì hay mất lòng. Tôi đã nói cái này trong một cái bài giảng rất dài tại Canada, là bài là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Một số người cứ nghĩ rằng là tôi vì muốn phản bác cái chuyện của Hòa Thượng Giác Hạnh mà tôi nói như thế. Tôi nói mang cái nghĩa sự thật, chứ tôi không có phản bác. Tôi có biết gì đâu mà tôi phản bác. Tôi không có nghe những bài đó từ Hòa Thượng. Nhưng mà sau sự kiện của một cái vị mà nói là vị Hòa Thượng nào đó, rồi nhập vô cái cô nào đó, rồi lên nói chuyện đỏ địa ngục rồi cầu xin đó, tôi thấy cái này lạm dụng quá đáng rồi. Bắt đầu tôi mới giảng những cái bài như thế. Một cái sự mà gọi là lạm dụng chuyện ma cỏ một cái cách điên rồ và trở nên mê tín tà kiến như vậy thì buộc lòng tôi phải lên tiếng, chứ không phải là vì các vấn đề của Hòa Thượng. Tôi cũng là học trò của Hòa Thượng vậy. Ngày xưa tôi học ở Đại Tùng Lâm, Hòa Thượng cũng có ít nhiều dạy tôi về các cái môn nghệ thuật diễn giảng này mà. Nhưng tôi không có ý đó. Nhiều người đem câu hỏi này ra hỏi tôi là một điều khó xử cho tôi ở chỗ giữa tôi và các bậc thầy của mình. Nhưng mà cái chuyện nào ra chuyện đó, tôi có phân tích rất rõ. Người ta nói tôi có ý đó, tôi không có ý. Nhưng tôi chỉ nói một điều là cái trúng và cái không trúng ở chỗ là họ nói tôi nói như vậy thì có nghĩa là Hòa Thượng sai. Tôi nói Hòa Thượng không sai, Hòa Thượng trúng theo tín ngưỡng dân gian. Còn ở đây tôi nói các vấn đề của Phật học. Tín ngưỡng dân gian cho hiện tượng đó là ma dựa nhập, Cũng giống như chúng ta khi chưa tiếp cận với khoa học, chúng ta cho xét đánh là thiên lôi đánh, chúng ta có quyền. Chúng ta cứ nói thiên lôi đánh thế này thế kia, lợi đó kiếm búa gì đó, lặn về mài uống gì đó cứ làm. Nơi đó có yêu ma quỷ gì đó, rồi trời sai hay là thượng đế, ngọc hoàng gì đó, sai thiên lôi xuống đó đánh con yêu tinh đó bự to lắm, cái lỗ tai bằng cái nia, cái đầu bằng cái thúng gì đó. Chúng ta có quyền diễn dịch tất cả mọi thứ. Chỉ cần là xét xẹt xẹt xẹt cái âm là chúng ta có quyền diễn dịch trở thành một câu chuyện cổ tích dài. Nhưng cái thuyết minh của khoa học về vấn đề đó thì đó là gì? Là xét đánh. Như vậy dựa trong vấn đề Phật học, tôi chỉ nói rằng vấn đề là ma dựa nhập là không có, chứ tôi không có nói là không có ma. Tôi chưa bao giờ tôi nói không có ma. Có người, có ta, có ma quỷ. Và học thuyết của Phật giáo chú dạy ngạ quỷ sự quá nhiều. Và hình thức ma là một loại ngạ quỷ được tái sinh với muôn hình vạn trạng trong cái thế giới không thân. Nhưng mà để gọi là một chúng sinh này dựa nhập chúng sinh kia để bày tỏ những cái nguyện vọng hay là phán đoán này kia, quá khứ vị lai, vớ bẩn. Chị nói ra là nói rất rõ, các vị đi cãi tới trời tôi cũng nói như thế, và các vị có đập tôi dập bỏ tôi cũng nói như thế. Tôi nói trước với các vị luôn như vậy. Rồi là các vị có mắng chửi tôi là cái người nói thế nào, tôi cũng nói như vậy. Dù nói cỡ nào tôi vẫn là như thế. Ở đây không mang cái nghĩa phản bác ai mà đưa ra như cái gì, như một cái lý giải rất là quan trọng chân lý của Phật giáo. Kinh điển chưa bao giờ đặt ra các vấn đề ma dựa nhập. Chỉ có tín ngưỡng dân gian chúng ta có cái đó. Vậy ngày xưa trong cái quá trình mà chúng ta phát triển văn minh hay là những cái văn hóa của tập tục chúng ta từ nhiều năm tháng ngày xưa, nó đã tồn động lại trong một cái kinh nghiệm dân gian về điều đó và tạo ra những vị thầy bắt ma như thế. Thì có bệnh ma phải có thầy bắt ma chứ sao. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị là những vị thầy bắt ma chỉ có ra là vì nhu cầu của xã hội đang cần, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Các vị về nghe lại cái bài giảng hiện tượng ma vừa nhập là gì. Thầy tu của chúng ta cũng tham gia bắt ma rất là nhiều, chẳng hạn như đưa những cái người gọi là bị ma vừa nhập vô đại hồng chung đó đóng đó hen. Cái này có ngày ở tù. Các vị nên nhớ, người ta mà gọi là đang căng thần kinh mà đóng vô đại hồng chung nữa là đứt thần kinh chết tại chỗ, chúng ta ở tù đó. Rồi chúng ta tụng chú vẽ bùa gì đó để này kia cái nọ, làm tất cả các việc bằng từ tâm. Vì thấy người ta đang khổ như vậy không biết cách gì thì đem Phật Pháp ra chia sẻ. Cái này từ tâm tốt thôi, nhưng mà đó không phải là cái nguyên tắc chính để chữa trị cái đó. Hên xui mai rủi thôi. Các nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng hiện tượng bệnh đó là một loại là phân liệt thần kinh đa nhân cách. Và họ đã giúp những người chữa trị như vậy chấm dứt căn bệnh này vĩnh viễn, chứ không phải tái đi tái lại hàng ngàn lần như chúng ta đã từng làm một cách chữa cháy theo cái quy cách thông thường bùa chú gì đó. Chúng ta nên nhớ như vậy. Tôi nói để các vị không tồn tại những cái ý niệm vớ vẩn người thân có rơi vào trường hợp đó để mà giúp cho người thân mình sớm chữa trị một cách lành mạnh. Tôi đã giúp cho không biết bao nhiêu người đã được lành mạnh một cách chắc thật, chứ không có phải là tái đi tái lại vớ vẩn như vậy. Ở đây chúng ta là một cái con người sống trong một thời đại văn minh, cần phải nghiên cứu tường tận các vấn đề. Giống như ngày xưa mà Phật Ngọc đi đến đâu cái là các vị chụp có mạng đà la gì lớp chớp trong các hình đó. Tôi nói một thời mà ngày xưa chửi tôi, cho tôi là ngoại đạo, cho tôi là thế này thế kia. Rồi bây giờ còn có ai dám mà nói đây mấy cái đó nữa không? Chúng ta làm cho những cái nhà khoa học người ta cười chúng ta là một dạng mê tín điên rồ. Người thân của các vị bị rơi vào trong trạng thái bị phân liệt thần kinh là một dạng mà gọi là bị bệnh rơi vào quan tưởng và tì vết trong não, không đưa người thân để chữa trị cho sớm để tỉnh táo lại. Tin vớ vẩn như vậy để đẩy người thân cuối cùng sống một cuộc đời ma không ra ma, người không ra người. Các vị làm khổ người thân mình bằng những cái đầu óc mê tín như vậy mà các vị cho là xác suốt à? Tôi nói với các vị là cái cách chữa trị của chúng ta bằng tín ngưỡng dân gian thì hên xui. Những người có thể ít quá hoặc là những dạng là chưa có bị nặng lắm thì có thể may rủi nào đó một vài lời khuyên cũng có thể hết được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên bắt tôi mà tin là những điều đó, cái đó không có trong Phật học, tôi không có tin được. Và không phải là vì tôi mê tín về các vấn đề Phật học, Điều đó với tầm nhìn của Đức Phật, Đức Phật thấy rõ hơn chúng ta hàng triệu lần. Nếu có, Đức Phật cũng đã nói. Và nếu điều đó có thật thì cái quy luật của nhân quả và thuyết luân hồi đã sai hoàn toàn, không thể tồn tại. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị về để ý đi, tại sao đa số 95% những người bị bệnh đó là phụ nữ? Các vị để ý đi, bởi vì phụ nữ đa số là những dạng yếu vía. Cho nên trong cái chỗ nào mà gọi là ở ngáp này kia kia nọ, đa phần phụ nữ chứ không có đàn ông. Cho nên phụ nữ là người yếu thần kinh hơn nam giới. Và trường hợp những người nào rơi vào trong trường hợp đó là có mấy trường hợp. Thứ nhất, người này đã sinh ra từ nhỏ tới lớn là bị yếu thần kinh. Tức là yếu thần kinh bẩm sinh thì sẽ dễ rơi vào trường hợp gọi là ma vừa nhập. Cái người thứ hai nữa có thể rơi vào trường hợp này là người này trong quá trình của cuộc sống có bị gia chấn thần kinh với lý do té đụng gì đó mà bị chấn thương ở một mức độ gọi là chúng ta quên đi. Và nó đã bị một cái tì vết nào đó, khi mà nó bộc phát một cái giai đoạn, chúng ta sẽ trở thành cái dạng trường hợp bị như thế. Và thứ ba là người này đau khổ về một vấn đề, có thể tình tiền, có thể gì đó, bị áp lực, bị stress lâu ngày chứa đựng ức chế về thần kinh, trầm uất và đã đưa lên trạng thái đó. Và cái còn lại là nó có thể hoảng loạn, sợ hãi, khủng hoảng về một cái gì đó người này đang chứa đựng trong cái quan tưởng của họ. Bốn dạng này sẽ dẫn đến cái chuyện gọi là bệnh, người ta gọi là ma dựa nhập đó. Chuyện này rất dễ dàng, dù là những đứa nhỏ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi thấy bất cứ một người nào hiện tượng này thì phải mau mau chữa trị, chứ nhất là chữa trị về tâm lý trước cái đã. Tức là làm cho người thân của chúng ta không để tâm và xác định rằng là ta như vậy là bị ma nhập. Bởi vì có những người tự nhiên nóng nóng sau lưng, cái đầu ê ê chóng chóng, cái như ai nhập tôi ấy, nóng nóng sau lưng cứ giờ đó nóng nóng nóng. Người này trước sau gì cũng bị cái gọi là hiện tượng ma nhập. Bởi vì tự kỷ ám thị mà, tự cho mình như vậy, rồi cái đầu óc mình quan tưởng theo cái đó, rồi cuối cùng trở nên nửa người nửa ngợm, ngớ ngớ như vậy. Đầu tiên nhất người thân mà gặp như vậy mà nói cái nữa, ý mẹ ơi mày bị vậy hình như là cái này gọi là ma nhập đó mẹ ơi, ai dựa đó. Người thân mà nói kiểu đó nữa là đẩy họ đi vào cái đó sớm luôn. Người Phật tử biết rất rõ cái hiện tượng này, chấn an người thân ngay tức khắc rằng đừng quan tưởng về điều đó cái đã, để củng cố tinh thần để người đó đừng bị tự kỷ ám thị. Cứ cho người đó một ám hiệu trong lòng như vậy thì trước sau gì họ cũng cho họ là bị bệnh đó. Tôi đã chữa trị không biết bao nhiêu người về điều này rồi. Tôi không cần thuốc men gì hết, nhưng mà tôi vẫn khuyên rằng đi những bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để củng cố lại tốt hơn, để đừng tái diễn lại. Đây là những cái cách rất là thực tế mà chúng ta không làm. Ngồi vẽ bùa, vẽ ma, vẽ quỷ gì đó, tất cả những cái đó các vị làm hại cho người thân của chúng ta chứ không được gì đâu. Đây là một lời tôi nói rất chân thành, ai nghe được thì nghe, không nghe cứ chửi thoải mái, tôi sẵn sàng chấp nhận. À, tôi lấy gỗ ra tôi đựng luôn, trước hết đựng cái chuông này nè. Bây giờ thầy hỏi với con nè, cái khả năng tìm được hài cốt bao nhiêu phần trăm? Không biết thì không thể nói được. Nếu họ chính xác như vậy thì phải tìm hài cốt 100%, chứ không năm hơn năm thua như vậy. Và mức độ tìm hài cốt chiếm chưa đầy 10% sự thật. Nên nhớ là như vậy nha. Ra đây nếu sự thật ngoại cảm như là một chân lý, thấy biết như thật về điều đó, thì không bao giờ lệch lạc ở mức độ 10%, nói là tới 90-95% như thế. Đây không mang cái nghĩa từ tu tập để giác ngộ thấy biết, mà có thể do một lý do cơ bản nhất, có thể tật nguyền về tâm lý. Cho nên cái chấp chá gì đó trong một cái vấn đề tình cờ, có thể chúng ta vô vàn các hệ thần kinh khác nhau mà, vô tình nào đó chúng ta gia chạm tới những hệ thần kinh mà có cảm giác về điều đó. Chúng ta quá vội vã, nhưng nó không phải là một sự chín mùi từ sự tu tập, mà sự tình cờ trong một vấn đề tai biến của cuộc đời. Vì vậy cho nên là chúng ta rất loạn choạng trong việc xác định việc này, mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà một người thấy như thật về điều đó, tôi bảo đảm các vị 100% 100% không lệch được, chứ đừng có nói là lệch tới mức độ 90% như thế. Cho nên thật sự của ngoại cảm thì không có, bởi vì chưa ai đủ trình độ ngoại cảm bằng cái cách đó. Chỉ có những bậc gọi là đắc đạo mới có khả năng như một cái kẻ gì vậy ăn, chúng ta gọi là ngoại cảm như thế thôi. Mà thấy biết như thật của những người có trí tuệ, có giác ngộ thì không xê một cái cọng rác này nữa, chứ đừng có nói là xê tới một cái bộ hài cốt. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Cho nên chưa có ai có khả năng để được về điều đó. Chỉ chẳng qua là một cái việc gọi là tình cờ nào đó trong khả năng giới hạn mức độ, mà có nghĩa là tôi nghĩ cái này là vô tình để lượm được bí kíp thôi, hơn là cái sự mà gọi là cho sự tu tập chuyển hóa. Cho nên hên xui. Nhưng mà vì cái mức độ là những người ngoại cảm mà vì không vì lợi nhuận mà vì có thể đánh giá lầm, thì cái này người ta không xác định người đó vì cái vấn đề là làm bậy. Nhưng mà vì tham lam danh lợi mà để có làm cái đó, thì người ta sẽ dựa vào cái việc mà gọi là trục lợi, người ta sẽ xử phạt, có thể ở tù về điều đó. Rất nhiều người ở tù về chuyện đó, vừa qua ở tù rất là nhiều người. Còn những người mà không vì trục lợi nhưng mà có thể sai, cái đó vì vấn đề gọi là vô tình, năm ăn năm thua, làm được thì tốt, không được cũng không sao. Thì cái việc đó người ta không xuất phát từ danh lợi thì nó không có ảnh hưởng gì. Cho nên nói với các vị hiểu rằng cái khả năng thấy biết về các hiện tượng sự vật này kia cái nọ là con người nào cũng có khả năng thấy, nếu mức độ khai thác nó tới nơi tới chốn. Nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta khai thác nó không tới nơi tới chốn, cái đó chỉ là tình cờ thôi. Và chúng ta thuyết minh có những cái rất là bậy bạ. Tôi đưa ra một cái thuyết minh cho các vị thấy bậy bạ. Tôi có nghe một đoạn băng của một cái vị cũng nhà ngoại cảm, một cái thời nổi tiếng. Đó là cái việc mà gọi là tìm hài cốt của người mà người lính đó, nằm ở dưới cái nhà tắm của một cái gia đình đó. Và cái người này hằng ngày á rất là hoan hỷ khi xem hai mẹ con bà đó tắm à. Cho nên khi người này tìm được hài cốt đó lấy đi thì cái hung linh đó buồn quá, tiếc quá vì không còn làm được chuyện đó. Đây là phịa, một sự phịa trắng trợn, không bao giờ có những cái vong hồn ma hồn nào làm với bất cứ một lý do vớ vẩn như thế. Đây là một cái chuyện mà phịa trắng trợn về học thuyết của đạo Phật, ngàn đời không bao giờ tôi chấp nhận về điều đó. Cho dù người đó nói bất cứ lý do gì và với bất cứ một danh nghĩa nào, tôi đều không thể tin được điều đó 100%. Tôi chỉ nêu ra một vài cái vấn đề mà gọi là quá trắng trợn như vậy cho các vị thấy thôi, còn vô số điều để nói. Vì người này không có từ nghiên cứu Phật học, cũng chưa bao giờ luyện tâm theo dạng tu tập, cho nên đa phần những câu hỏi của người khác hỏi không có trả lời được, cứ lớn ngớ như vậy. Bởi vì chúng ta không nắm được điều đó, chúng ta chỉ khai thác những biến cố mà chúng ta tình cờ có được một cách hiếm hoi. Thì cái đây là không thể nào gọi là phản ánh cho sự khả năng chân lý được. Và cái điều đó nó rất là dễ thay đổi và dễ mất trong cái trạng thái tâm của những người đó ha. Tôi nói để các vị lưu ý cho. A Di Đà Phật. Các vị hỏi về đứa con trai 19 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông trung học, hiện tại cháu đang đợi vào đại học. Nhưng trong thời gian đợi, cháu cứ ngồi ở nhà từ sáng đến chiều đến tối chơi điện tử. Con muốn thầy cho con một lời khuyên nên làm như thế nào? Người đó có đây không? Cái người mà ngồi chơi điện tử tối ngày có đây không? Chắc chơi tối ngày thì ở đây không có đúng không? Cho nên bác sĩ chỉ trị bệnh nhân chứ không có trị người thân bệnh nhân được. Tôi có nói với các vị từ đây tới chiều đi chăng nữa cũng không cải thiện được vấn đề đó đâu. Điều quan trọng nhất là tôi cải thiện ngay những con người như thế. Vì vậy cho nên là các vị về cứ lấy ngay cái bài giảng là đời còn gì đâu em, và đừng làm con thiêu thân, và một bài nữa là tương lai trong tầm tay của bạn. Ba cái bài giảng này hãy làm sao các vị đủ chiêu trò để cho nó có thể là nghe được ba bài giảng này thì nó có thể tự thay đổi. Chỉ có cách đó thôi chứ không cách nào khác ha. A Di Đà Phật. Xin thầy giải đáp thắc mắc cho chúng con, đi chùa trang điểm sẽ tổn phước, không nên mặc áo màu vàng đỏ đi chùa, có tiền cho vay theo thỏa thuận có mang tội không? Này tôi đã nói từ vô lượng kiếp tới giờ rồi à, các vị có thể tìm lại nghe cái bài giảng là Phật Pháp Vấn Đáp thứ 25 và Phật Pháp Vấn Đáp thứ 6. Cái bài Phật Pháp Vấn Đáp 24, 25 gì đó là tôi trả lời tại Arizona, tại Mỹ. Sẽ có cái câu là đi chùa trang điểm và màu sắc như thế này, các vị về nghe lại đầy đủ. Còn có tiền cho vay, tôi đã trả lời trong Phật Pháp Vấn Đáp thứ 6 tại chùa Ấn Quang. Tôi đã nói một cách là chi tiết rồi, các vị về y chang như những gì tôi nói, các vị coi có hay không, không có các vị đền tôi. Cái đây này nói tới nói lui hoài thì cũng thế. Tôi đã chia sẻ rất nhiều, đại khái hai cái này không có tội lỗi gì hết. Tôi chỉ nói như vậy, còn các tính chất của các vấn đề nó chi ly ở trong đó thì các vị nghe lại. Đừng có ngại ngùng đi chùa trang điểm gì đó rồi sợ tội sợ gì đó. Sự thật các ông Phật ở đây ông nào không bị được trang điểm đâu. Nếu có tội ông đã tội trước chúng ta đó. Anh nhớ gì như vậy. Nên đây các vị nhớ kỹ, những cái sự trang điểm của chúng ta nó không có gì sai. Ăn mặc màu sắc gì là quyền của chúng ta, không ai được quyền cấm về tất cả điều đó. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy làm sao cho hài hòa thì tốt. Bây giờ chúng ta có quét kem bọt từng lớp lên mặt đi chăng nữa không ai nói, nhưng về mặt thẩm mỹ người ta thấy kỳ Chứ thật ra mà nói ai làm gì kệ ai, chứ tội gì, nó không có tội gì hết đó. Chúng ta đi chùa là đi chùa trang điểm là chuyện làm đẹp của chúng ta, nhưng mà thầy tu trang điểm thì coi không được Các vị nên nhớ là như vậy. Thầy tu mà xí soạn nó kỳ lắm, và nó không phải là thầy tu. Bởi vì con người tu phải từng bước phải đổi thay con người, phải tính vô ngã, phải này kia, thì không thể gọi là làm cho mình diêm dúa như vậy. Nó ngược lại với lý tưởng của con người gọi là tu tập. Còn cơ bản nhất người đời, người ta sống trong cái sự tương đối đẹp xấu người ta cần thiết. Cái đó người ta làm thẩm mỹ không có lỗi gì hết. Đi chùa cần phải trang điểm cho nó đẹp, nó hài hòa. Chứ để không khéo người ta cứ nghĩ rằng đi chùa là nhìn thấy ai cũng dằn dện, già nua, yếu đuối, đen đuổi này kia, nhăn nheo, người ta thấy chán và người ta cảm thấy là nó không có cái gì gọi là sức sống hết á. Sao nhìn vô người khác thấy sao mà nó tươi, nó trẻ, nó đẹp, nó sang, nó trọng. Vô Phật giáo thấy đám nghèo nàn già cả sắp chết không Cho nên đây là chúng ta thấy rằng đừng có những cái vớ vẩn như vậy, nó không có phù hợp. Các vị trang điểm không có sai, nhưng tôi nói một cái điều, trang điểm nó là chuyện bình thường không sai, nhưng khi chúng ta quá quan trọng về việc đó đó thì người ta cảm thấy rằng về mặt tính chất đó, thì chúng ta còn nhiều tham ái. Tham ái cơ bản nhất là tham ái về thân. Cho nên những người còn nhiều tham ái, chúng ta sẽ bị đau khổ bởi sự chi phối của bản thân. Mai này khi già đi và không còn cái gì để chúng ta trang điểm lại thì chúng ta sẽ rất đau khổ về điều đó. Cho nên người ta muốn cân nhắc để chúng ta bớt dần sự cố chấp, chấp ngã và tham ái thôi. Chứ còn cái việc đó tội gì? Không có tội gì cả, không có quả báo nào cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Chỉ có điều là chúng ta còn quá quan về chuyện đó thì mai này trên quy trình sanh già bệnh chết là quy luật, và chúng ta sẽ đối diện với sự thật thì tâm chúng ta không được bình an. Đó là những cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị từ ban đầu. Cho nên sự trang điểm của chúng ta nó phù hợp với độ tuổi thì mai này chúng ta bớt khổ hơn. Cái này chỉ là một lời cân nhắc chân thành. Chứ còn cái chuyện các vị muốn trang điểm cái gì các vị làm, không có lỗi phải gì hết á. Các vị tự bỏ tiền ra các vị làm, các vị tự thẩm mỹ cho bản thân các vị, cái việc đó có gì sai? Cái gì gọi là quả báo? Còn ai mà nói rằng đi chùa chét son chét phấn thành chết thành chim mỏ đỏ mỏ vàng, cái ông đó thở thành mỏ đỏ mỏ vàng trước á. Mấy cái đó là nói tào lao, đi đe dọa tất cả quần chúng Phật tử bằng những cái tín ngưỡng thô thiển. Những cái đó không phải là phản ánh cho Phật giáo. Cho nên chúng ta không đưa ra các quan điểm bậy bạ như vậy để đe dọa mọi người, mà chúng ta phải phân tích tại sao làm và tại sao không, chứ không phải đi hù dọa người ta bằng những cái vớ vẩn như vậy. Thì các vị về nghe lại các bài giảng Phật Pháp Vấn Đáp. Tôi giảng 24, 25 gì tôi không chính xác, nhưng mà nằm trong khoảng đó, 24, 25, 26. Mà các vị thấy là ở tại Như Lai Thiền Tự của Arizona thì các vị biết là chính xác. Còn cái vụ mà cho dai để gọi là sống đây nè, thì các vị coi trong cái bài giảng là Phật pháp chấn đáp thứ 6 là chính xác. Tôi biết chính xác luôn, cái nào chính xác nói chính xác, còn nào nó nằm một dọc đó thì tôi nhớ máng máng vậy đó. Cho nên các vị hiểu sai lầm, các vị tự làm khổ mình bằng những cái quan niệm rất là lạc. Các vị nghĩ sao mà chúng ta cho dai có tội? Cho dai cũng là nghề như bao nhiêu nghề khác vậy, tội là tội gì? Điều quan trọng nhất là các vị lợi dụng người ta, các vị cắt cổ người ta để ép người ta vào khổ đau, cái đó mới gọi là tội. Còn vấn đề bây giờ tôi có tiền, tôi không kinh doanh, tôi cho anh mượn anh kinh doanh, anh chia lời với tôi với anh cùng xài, cái đó sai chỗ nào? Và cái lời này chia ra mang cái nghĩa lời một cách thỏa thuận giữa tôi và anh từ ban đầu, tôi có ép anh đâu, tôi có đẩy anh vào khổ đau để tôi đưa tiền này cho anh mượn không? Tất cả mọi thứ về nguyên tắc cho dai lấy lãi theo dạng sòng phẳng đôi bên, không ai ép ai và không ai hù dọa ai, không ai làm khổ ai, cái này nghĩa rất bình thường, tội gì? Cho nên cái hành động tội là từ những cái ác cảm của chúng ta ngày xưa, những địa chủ cho dai với tính cách là nặng lãi đó, và những người theo dạng gọi là xã hội đen gì đó, tạo ra cho dai để ép người ta, để mà gọi là không đúng theo nguyên tắc của đạo đức, thì cái đó chúng ta phải loại trừ. Còn vấn đề ví dụ bây giờ chúng ta có người thân, người thân cần vốn thì chúng ta có tiền, chúng ta đưa tiền ra cho người ta làm vốn, người ta làm có cuộc sống của người ta, bên cạnh đó có lời, người ta còn đóng lời lại cho mình, chứ là cả hai cùng có lợi, các hành động đó lỗi gì? Không có lỗi gì cả. Cho nên tùy hành động của chúng ta để gọi là có lỗi, chứ không phải là quy chụp là cho dai là có tội. Nếu có tội là ngân hàng tội một đầu à. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái đó là chuyện rất là bình thường, đúng theo luật pháp, đúng theo sự thỏa thuận của đôi bên, không ai làm khổ ai, đó chuyện rất bình thường. Tôi có tiền tôi không kinh doanh, anh kinh doanh anh có lợi anh phải chia tôi chứ, chuyện đó bình thường, có gì đâu mà sai. Các vị không nên tùy tiện lý giải các vấn đề vớ vẩn rồi các vị tự nói qua nói lại bằng những lời đồn, rồi cảm thấy rằng đạo Phật dường như khắt khe và bó ngợp cuộc sống của mọi người quá. Đạo Phật không bó ngợp ai cả, đạo Phật là một con đường giải thoát tốt nhất, cởi mở mọi người tốt nhất, chỉ có điều đừng để mọi người làm những hành động mà có hậu quả đắng cay thôi. Đức Phật không có giới hạn bất cứ một cái lý do gì hết á, đó là quyền của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Bây giờ câu này nữa nghỉ ha, có ai có chuẩn bị gì nữa không? Cô nữa hả? Dạ vậy thầy cô hỏi trước đi. Cái câu này không biết cái câu đầu tiên mà nãy thầy trả lời đó có cô không vậy? Có không? Ồ vậy hả? Thầy là thầy đã trả lời cái câu hỏi đầu tiên hồi nãy mà các vị hỏi đó. Cái câu mà hỏi nhà hàng đó. Tội phước ở đây không phải là của riêng ai. Nếu đã gọi là tội phước là quy luật rồi, dù cô có là hình thức nào, cô có đạo nào hay không đạo nào, hay là cô với chức phận gì, thì đã là tội trong cái khác hơn được. Giống như lửa nó vốn nóng thì cô có lý giải cách gì, cô có nói gì, cô có đuôi không thấy, không biết, hay là cô có thấy biết, tất cả chúng ta đụng vào đều không giống nhau. Cái đó gọi là chân lý. Nhưng ở đây, những người mà tội và do chúng ta tưởng tượng ra thì lại là vấn đề khác. Nhưng mà tôi không hiểu rằng cái cô mà nói hồi nãy đó, cô có thọ giới Bồ Tát không? Nếu khi thọ giới Bồ Tát thì trong Bồ Tát có quy định là không được bán rượu. Thì những cái vấn đề thuốc lá hay rượu nó nằm trong giới Bồ Tát, được quy định thì cổ, nếu cổ thọ giới Bồ Tát thì cổ lo lắng. Còn cô không thọ Bồ Tát thì cô không có gì lo lắng. Nhưng dứt phát nếu điều đó có sự tác hại quy luật nhân quả thì dù thọ hay không thọ Bồ Tát vẫn chấp nhận giống như nhau. Nhưng chỉ có một điều rằng là trong cuộc sống tương đối, trước hết chúng ta làm một cái việc làm không vi phạm luật pháp và đạo đức xã hội, đó là một nghề nghiệp tốt cái đã. Chưa biết là nghề gì, mà nếu nghề đã được chấp nhận của luật pháp và không vi phạm đạo đức thì trước hết là một nghề nghiệp tốt. Sau đó sâu hơn nữa, nếu chúng ta học hiểu được Phật pháp là coi tính chất nghề mình có đi về hậu quả của các nhân quả hay không. Đây là một cái từng bước thứ hai. Khi rơi vào trong từng bước thứ hai mà biết rằng hành động này có hậu quả, có quan cái, nhưng mà vì chén cơm manh áo trước mắt còn cách nào khác thì trước mắt phải chấp nhận để làm, để có chén cơm manh áo qua ngày trong cuộc sống. Nhưng nhân quả của hành động đó thì chúng ta phải trả dai là quy luật, cho dù biết hay không. Nhưng người Phật tử biết rằng hành động này có nhân quả quan trái từ một đến nhiều đời, thì trong quá trình vì chén cơm manh áo phải chấp nhận, nhưng trong lòng phải tìm ra một giải pháp. Tức là trong quá trình hành nghề nhưng mà vẫn phải tìm một cái gì đó có thể tốt hơn. Và chính cái tốt hơn như vậy, để khi đủ duyên chín mùi chúng ta có thể thay đổi nghề nghiệp mà không ảnh hưởng đến đời sống chén cơm manh áo của chính chúng ta. Đây là giải pháp thứ ba. Như vậy thì ở mức độ cô làm việc trong vấn đề bán rượu và thuốc lá thì trên cơ bản về vấn đề quả báo thì tôi cũng không thấy cái gì lắm trong hành động này. Nếu có vấn đề là nếu mà vì cái quán của cô mà quá nhiều người về đập lộn với nhau á, thì cô có sự tương tác vì cô bán rượu để người ta uống, để có cái sự ảnh hưởng đổ vỡ gia đình gì đó trong cái sự cộng nghiệp đó. Mà rất may cái quán của cô ai uống về cũng hạnh phúc á, thì đôi khi cô còn có phước. Nói chung là như vậy. Nhân quả đi theo một nguyên tắc chứ không phải là 2 cộng 2 bằng 4 đâu các vị. Cho nên tùy tính chất là bản thân rượu không tội, mà hậu quả về rượu là tội. Nhưng mà cô bán người ta uống may mắn sao mà người ta không có hậu quả thì cô không có tội. Chắc chắn là như vậy. Thậm chí cô làm vui cho mọi người còn tốt nữa. Cái đó nó là cái chỗ đó để tôi lý giải đến các vấn đề là tại sao làm và tại sao không. Như vậy ở đây thì cô hiểu một cái cách gọi là thông thoáng như vậy để tùy ứng xử các vấn đề cho nó phù hợp hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Còn nữa không? Ví dụ là luật thì có thể sửa đổi, có sự thay đổi thì sẽ có những cái luật nó không đúng thời gian. Và thì nếu mà tuân theo luật nhưng mà cái điều luật đấy đủ thời gian sau sai thì như là cái luật này cũng sửa đổi và phạt nó. Thì tôi muốn hỏi là như vậy là cái vấn đề dân trước thì làm thì như thế nào về cái phụ chỉ với luật là bảo luật. Thứ hai là ví dụ như là việc bán cái vật, ví dụ tới đấy không đúng được hay là cái gì nó chỉ là giá giới thôi. Thế nhưng mà cái việc mình chuyển rượu cho người khác, người ta muốn mình chỉ để biết được nên lại tốt hay là nên lại xấu, thì cái cốt lõi cùng nên chọn cái tài sản là tiền, lúc đó nó được lợi ích cách xác thực. Cảm ơn anh. Cuộc đời tương đối mà anh bắt thầy giải quyết các vấn đề tuyệt đối không cũng hơi khó cho thầy. Luật pháp thế gian là chân lý công ước, hay gọi là chân lý tương đối. Chân lý tương đối có nghĩa là sự mặc ước của một cộng đồng, của một tổ chức, của một quốc gia, hay là thậm chí một trong một giới hạn hơn của một cái công ty, của một văn phòng. Như vậy cái nào chúng ta làm việc trong công ty, trong văn phòng đó thì chúng ta phải tôn trọng và hành xử theo luật của công ty, của một tổ chức đó. Chúng ta sống ở quốc gia này quy định như vậy, chúng ta không thể đem qua quốc gia khác, nhưng chúng ta là công dân của đất nước này, chúng ta phải giữ. Như vậy chúng ta gìn giữ một cái chân lý công ước, để trước hết chúng ta không vi phạm luật pháp, là nhân quả thực tế về mặt chân lý công ước cái đã. Nhưng ở bên cạnh đó chúng ta học Phật, thuyết minh của lời Phật là chân lý tuyệt đối. Vì vậy ở đây chân lý tuyệt đối là không thay đổi theo thời gian. Ví dụ bây giờ tôi nói chân lý tuyệt đối, lửa thì nóng, ở Đức nóng không? Nóng. Đem về Việt Nam nóng không? Nóng. Lên Bắc Cực nóng không? Nếu lửa nó vốn là nóng thì chúng ta đem đâu nó cũng nóng. Cái đó gọi là chân lý tuyệt đối, có nghĩa là nó không thay đổi theo không gian thời gian. Ví dụ bây giờ luật ở đâu thì tôi không biết, nhưng bây giờ là sát sinh là có tội, có trả giai, có nhân quả, là quy luật. Cho dù đạo đó nói rằng Thượng Đế sinh ra cho mình ăn, hay là đất nước đó bảo hộ về vấn đề để mình ăn, hay là mình làm gì mình ăn, ăn là chuyện của mình, không vi phạm luật pháp chuyện của mình, còn nguyên tắc chân lý tuyệt đối là trả giai, là sòng phẳng. Vậy thì ở đây chúng ta cần hiểu hai phương diện. Về mặt công ăn việc làm là chân lý công ước chúng ta phải giữ. Vì nếu chúng ta không giữ chân lý công ước đó, chúng ta sẽ vi phạm luật pháp của nơi đó, hoặc vi phạm nguyên tắc của công ty, của tổ chức, chúng ta không tồn tại. Trước hết chúng ta sai những cái mặt ở định đó là chúng ta sai rồi. Nhưng vì có những cái trường hợp, ví dụ bây giờ trong một nhà hàng, trong giống cô nãy, hay là nơi bán rượu, không bán rượu người ta sẽ lấy hợp đồng lại, hoặc là người ta lấy cái nơi mà bán buôn lại. Cũng ví dụ như anh làm cho một nhà hàng, người ta bảo hàng ngày anh phải cắt cổ 10 con gà để mình ra làm cái gì đó, rồi gà gô ti hay gì đó để người ta bán buôn. Mà anh là một nhân viên trong đó được giao nhiệm vụ đó, anh có nói rằng tôi Phật tử ăn chay tôi cũng được quyền sát sanh, được nói vậy không? Nói vậy thì được, nhưng mà ra khỏi nhà hàng này. Như vậy về mặt anh không chấp nhận được chân lý công ước, tức là sự mặc định của tổ chức, anh phải tự rời khỏi tổ chức. Nhưng mà anh rời khỏi tổ chức là vì anh hiểu được nhân quả, anh không làm, anh đi tìm một công việc khác mà giao cho anh là làm giấy tờ, làm văn phòng, làm cái gì đó mà không phải cắt cổ gà. Anh có quyền tìm cho mình, trong khi anh hiểu được quy luật là chân lý tuyệt đối chứ. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta hiểu được các vấn đề đó, chúng ta tự lèo lái để tồn tại. Còn hai nữa là anh cứ nói rằng vì chúng ta không còn nghề nghiệp nào khác, nếu không cắt cổ gà mỗi ngày 10 con thì tôi tự chết, tức là không có công ăn việc làm, hoặc là tự đói chết. Thì ở đây vì tồn tại, chúng ta phải chấp nhận nhân quả để chúng ta sống còn trong giai đoạn làm người của chúng ta. Cái vấn đề đó tùy mức độ, hoặc là anh có thể đi tìm một việc mới, có thể anh chấp nhận việc đó, hoặc anh có thể thay đổi, hay là tâm niệm của anh trong các hành động gì đó. Đó là sự khôn ngoan linh động của mọi người. Đức Phật chỉ đưa ra một nguyên tắc như vậy thôi, còn cái việc sống như thế nào là tùy hoàn cảnh riêng của mọi người. Cái đó gọi là giữa chân lý công ước và chân lý tuyệt đối. Anh nên hiểu về như thế. Còn cái nãy anh hỏi cái gì, sao biết người ta là cái gì, đúng không? Lựa chọn khôn ngoan nhất để an toàn nhất là không bán. Vậy thôi. Còn kiếm mà chấp nhận bán thì phải chấp nhận năm ăn năm thua chứ. Nó phải thì lời, phải lỗ. Vậy thôi, cái chuyện là quy luật mà. Có nghĩa là anh không biết được rằng người uống đó sau đó làm gì. Làm gì thì để cho quy luật nhân quả tự xử. Và cái chuyện mà cộng nghiệp ai công đó là một cái chuyện mà gọi là màn trời chiếu đất. Tôi không thể giải thích hết từng chi li như vậy. Chỉ có một điều là chúng ta làm sao bất đắc dĩ mà lỡ bán thì phải dặn anh uống sao uống rồi sai đi ngủ, chứ đừng đập lộn với vợ nha. Đừng đi chạy xe đụng ta nha. Thế làm sao đừng có những chuyện đó thì càng tốt. Có nghĩa là chúng ta dự phòng tất cả những điều đó nếu có. Cái sự cộng nghiệp chúng ta từ đó, chứ không phải là do vấn đề là chúng ta là uống rượu hay không uống. Bởi vì rượu bản thân của nó không có lỗi. Có lỗi là hậu quả của các vấn đề sau khi uống rượu. Nên nhớ là như vậy nha. Rồi còn một cái câu này nữa rồi chúng ta kết thúc ha. Hết rồi phải không? Câu này là: thưa thầy, khi con niệm Phật như có cái gì trên đầu, đó có phải hiện tượng mà tẩu quả nhập ma hay không? Vì thỉnh thoảng con bị đau đầu. Nếu các vị bị tẩu quả nhập ma thì các vị không có mặt ở đây để hỏi tôi câu này. Chắc chắn là như vậy. và các vị bị tẩu quả nhập ma, lúc đó các vị lên làm thầy rồi chứ không phải ngồi hỏi tôi. Tại vì đa phần những người tẩu quả nhập ma là trở thành người làm thầy không à, nói chuyện trên mây trên gió không à, nói chuyện kiểu Phật Bồ Tát không à, cho chúng sinh nghe không có nổi. Nhưng cơ bản nhất là các vị biết cái này là cái gì không? Cái hiện tượng gọi là giống như một sự di chuyển tâm thức. Con người chúng ta khi thông thường chúng ta nghĩ ngợi vẫn lu tu bu, đầu óc chúng ta không để ý tới thì không có gì. Nhưng mà khi chúng ta bỏ hết tất cả những cái giác quan bên ngoài, tức là giữa cái căn và trần chúng ta không có còn dao động, chúng ta tập trung lại thì bắt đầu đầu óc chúng ta nó là một trạng thái khác à. Và lúc đó chúng ta để tâm đến nơi nào thì chúng ta thấy dường như là tâm thức của mình di dời đến đó. Để lên lỗ mũi thì dường như thấy cái tâm mình nó chạy vô lỗ mũi. Để ngay con mắt thì thấy tâm mình chạy vô con mắt. Để vô cái bụng thì thấy tâm mình nó chạy xuống cái bụng. Tức là chúng ta có cảm giác giống như di dời tâm thức à. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta đi ngược lại với một cái thói quen thông thường. Đó là cái sự mà biến chuyển các cái vấn đề gọi là vật lý học từ các cái dạng thần kinh của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ ngợi lung tung như thế này, chúng ta không biết cái biến chuyển của tâm thức mình. Nhưng mà khi chúng ta từ bỏ tất cả những cái cảm giác bên ngoài, chúng ta tập trung trở lại, là chúng ta thấy rằng các hệ thần kinh của chúng ta bắt đầu chuyển động à. Chuyển động. Như vậy thì tùy mức độ, có những người ban đầu mới không biết cách chú tâm, cho nên kìm tâm chứ không phải còn chú ý nữa, không phải chánh niệm, mà chúng ta gắng bóp lại cho nó đừng có suy nghĩ, nó suy nghĩ quá như vậy đó, chúng ta thấy nó vọng tưởng quá, tìm cách bóp lại, siết lại, siết kiếm chỗ nào trụ, thành ra nó có cục à. Các vị nên nhớ là như vậy, chúng ta có cảm giác giống như một con cục hay là có một cái gì đó nó di chuyển không bình thường. Tất cả những cái đó do chúng ta tập trung và để ý, và chúng ta nói chung là kìm tâm một cách quá ư là bạo lực. Lúc đó chúng ta tự phải buông xả đi, tức là đừng chú ý vào điều đó nữa, mà hãy để tâm một cách thanh nhàn. Hiện tượng này tự hết. Cái hiện tượng này là do chúng ta tự xiết cái đầu của các vị, bằng cách là ý tưởng các vị tự gom lại. Các vị cố mà gom lại, xiết lại, nó xiết lại, nó suy nghĩ quá rồi. Bây giờ đang ngồi niệm A Di Đà Phật mà nó nói tiền đâu rồi, không gán, đừng có nghĩ tiền, nghĩ nè. Chúng ta chống lại với ý niệm tiền đâu đó. Đừng cho nó nghĩ ngợi, cho nên ghét xiết vô, thành ra là các vị có thể bị đau đầu, bị choáng, hoặc các vị có thể bị nặng đầu. Cách tu tập như vậy là một sự đè nén cực đoan, là do những người mới ứng dụng. Và vì vậy cho nên một người ứng dụng thảnh thơi họ có chuyện này. Một người ứng dụng thảnh thơi là họ đang làm thư giãn về hệ thần kinh, cho nên đôi khi họ thấy mệt mỏi với cuộc sống, họ bắt đầu ngồi thiền niệm Phật, vì họ đang là làm là gọi là tươi mát về nội tâm mà. Thành ra không có chuyện đó. Còn người mới từ những cuộc sống theo dạng nhìn bên ngoài, bây giờ đang từ bỏ bên ngoài nhìn vào bên trong, hai trạng thái này nó làm cho các cái hoạt động thần kinh của chúng ta nó bắt đầu đi ngược lại với thói quen, thì nó có một vài cái lỗi chõi mà chúng ta cần nhẹ nhàng để điều tiết nó một cách phù hợp, chứ không có gì. Như vậy lúc trạng thái này có xảy ra thì các vị hãy nghe tôi nói một điều là đừng bao giờ để ý tới nó nữa. Có thể để một cái dạng thảnh thơi, hoặc có thể ngay lúc đó các vị niệm Phật theo dạng hơi thở, tức là thở vô niệm A Di Đà Phật, thở ra niệm A Di Đà Phật. Các vị để tâm vào hơi thở, cái đó nó tự tan, nó sẽ không còn một cục giống như vậy nữa đâu. Bảo đảm tất cả mọi thứ không phải gì ma tà tẩu quả gì hết á, do tất cả mọi thứ chúng ta ứng dụng chưa có cách để giải quyết các vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta để lòng hoài cái điều đó, lâu ngày trở thành cái tì vết trong tâm, thì rất có thể chúng ta trở nên bị bệnh một cách loạn tưởng đó. Như vậy thì cái này cần phải giải quyết từ ban đầu. Hiểu được như vậy rồi là buông xả tâm ý để sống thảnh thơi trong trạng thái tâm, thì cái hiện tượng này nó tự chấm dứt. A Di Đà Phật. Thế thì tôi trước hết thì cũng cảm ơn những câu hỏi của các vị, và cảm ơn của các vị gần xa đã trở về đây để cùng chia sẻ với các bài pháp thoại trong mấy buổi qua. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ni sư vì lợi ích cho Phật tử và chúng sinh. Ni sư đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tất cả các vị có điều kiện học tập. Những người ni có bản lĩnh và có tâm nguyện như vậy rất được ủng hộ và rất cần được tán dương. Và tôi nghĩ nơi một cái trời Tây như thế này, một người ni mà gầy dựng được một cơ đồ nơi xứ người để có nơi tu học gọi là xứng tầm như thế này là không phải dễ. Từ sự tu tập và bản lĩnh của một con người hành đạo, và tôi nghĩ những người làm việc như vậy, chư Phật gia hộ và quần chúng Phật tử đặt vào cái niềm tin để có thể là phát huy được một cơ sở Phật pháp nơi này để làm nơi tu học cho tất cả Phật tử gần xa. Đây là một hành động luôn luôn nào cũng được tán dương. Dù lần đầu tiên tôi đến nơi này, nhưng mà cảnh quan và các không gian này đã cho tôi có một cái niềm tin, và tôi cảm thấy rằng là rất vui mừng cho cộng đồng người Việt của chúng ta đáng ghi nhớ như thế này. Những bước đường làm Phật sự tôi thì khắp nơi trên thế giới, thì tôi đều cảm nhận rằng là người Phật tử của chúng ta hy sinh rất nhiều cho con đường giới thiệu và hoằng pháp lợi sinh. Tôi thấy các vị đã trải đường cho tăng ni đi các nơi trên thế giới. Là người Phật tử có tâm huyết, lúc nào cũng hy sinh và muốn Phật pháp mở rộng. Vì có một điều là khi Phật pháp mở rộng thì nó bớt khổ cho chúng sinh. Và những vị thầy nào có tâm huyết đều rất là xúc động trước những cái điều này. Cho nên là tôi rất là tôn trọng những con người của chúng ta là người Việt đi tha hương mà không quên về cội nguồn, không quên về một nền văn hóa của dân tộc, không quên những tín ngưỡng truyền thống. Các vị không vì đồng tiền, không vì những động cơ khác đã thay đổi lý tưởng của mình. Sống trọn vẹn như thế này là một điều rất đáng trân trọng. Tôi nghĩ cái sự bù đắp cho các cả hành động và tâm huyết của các vị sẽ được chư Phật chứng minh. Và điều đó mọi thiện duyên tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người chúng ta. Và mong rằng chúng sinh nói chung hay là cộng đồng người Việt chúng ta luôn lúc nào cũng thành công và sống an lạc trên xứ ngạ quê người. A Di Đà Phật.